Chuyện dài Những cô em gái, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, người đọc Nguyễn Nguyễn. Đây là phần tiếp theo của tập truyện Hoa Hồng Xứ Khác của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Sau khi Khoa từ quê ra thành phố để tiếp tục học lớp 12, tập tỉnh làm thơ được đăng báo và bắt đầu nổi tiếng trong giới học sinh. Nhờ thế, Khoa được các bạn trai trong lớp hâm mộ, nhờ làm thơ để tặng em gái của mình. Nhưng thực tế là dùng thơ ấy tặng bạn gái hoặc người yêu. Trung trũi thế nào, những bài thơ ấy được truyền tai qua một con đường vòng nào đó lại đến tay của Quyên, cô gái mà Khoa thầm yêu trộm nhớ. Và những bài thơ làm giùm bạn bè ấy đã lấy cảm tưởng thật từ mối tình chưa ngỏ với Quyên. Sự việc ấy gây nhiều hiểu lầm và nuôi trong Khoa niềm hy vọng trước khi Khoa đối diện với sự thật. Năm lớp 12 của tôi là một năm vô cùng buồn tẻ. Bạn bè cũ tản mát mọi đứa một phương. Thần Nghị, giáo sư Bá và nhỏ Hồng Già Già, sáu người đẹp nết, tiếp tục học lớp 12 tại trường tỉnh lỵ. Ngữ và Hoa Lé rớt tú tài một năm đó. Buồn Tình, Khăn Gói và Phương Nam lập nghiệp. Tôi và Gia Khanh ra Đà Nẵng. Gia Khanh học khác trường với tôi. Nó học trường con gái, còn tôi học trường con trai. Nhưng dù nó có học chung với tôi, hai đứa cũng chẳng còn gì để nói. Từ khi phát hiện ra Gia Khanh có người yêu ngoài quê, sao chổi hai lay trong lòng tôi đã tắt. Không bà con thân thích, chẳng bạn bè quen, tôi lọt thỏm giữa thành phố lớn như lạc vào một hành tinh xa lạ, buồn ơi là buồn. Ba tôi gửi tôi ở nhờ nhà một người bạn quen tên là Đáng, gọi là nhà, nhưng thực ra nó chỉ là một căn phòng nhỏ xíu ngay trong cơ quan bác Đáng làm việc. Gọi là căn phòng, thực ra cũng gọi cho oai. Đó chỉ là một khoảng diện tích nhỏ, ngăn bớt của phòng làm việc để làm chỗ ngủ. Phòng chỉ đủ chỗ kê một cái tủ, một cái bàn, một chiếc giường con. Từ khi tôi xuất hiện, căn phòng có thêm một chiếc ghế bố. Đêm đầu tiên, nằm trong mùng nghe mũi bay vo ve bên ngoài, tôi nhớ nhà đến ứa nước mắt. Tôi nhớ ba mẹ, nhớ các em tôi, nhớ đám bạn bè cũ ghê gớm. Bác Đáng nằm trên chiếc giường con bên cạnh, nghe tôi trằn trọc, giống tiếng hỏi. Gì vậy con? Dạ, không có gì ạ. Mũi nhiều quá con hả? Dạ không ạ. Hay là bị rệp đốt? Dạ cũng không. Bác Đáng không nghĩ tôi nhớ nhà. Con trai lớp 12 chuẩn bị vào đại học, lẽ đâu là giống đứa con nít lên năm. Chắc con à, bị lạ chỗ nên khó ngủ đó. Bác Đáng chép miệng nói rồi hạ giọng vỗ về. Thôi, ráng ngủ đi con. Ngày đầu á bác cũng y như con vậy đó. Tôi đi học xa nhà lần này không phải là lần đầu. Lên lớp 10 tôi đã khăn gói vô tam kỳ. Sống xa ba mẹ tôi, xa các em tôi. Xa con suối trong vắt chạy qua làng. Xa ngõ tre bốn mùa trăm mát. Nhưng hai năm ở tam kỳ tôi có Ngữ, Nghị, Hòa và Bá. Tôi có Hồng Dài Già, tôi có Gia Khanh. Ra Đà Nẵng, tôi không có quen ai. Đêm đầu tiên ngủ trong căn phòng lạ, tôi cứ thao láo mắt nhìn lên đỉnh mùng, bâng khuâng tưởng mình là Robinson, đêm đầu tiên ngủ ngoài hòn đảo. Sáng dậy, bác Đáng đưa cho tôi một chiếc chìa khóa. Đây là chìa khóa chiếc phòng. Bác một chiếc, còn một chiếc. Mỗi lần đi đâu á, còn nhớ khóa cửa lại nha. Tôi dạ và cầm lên chiếc ổ khóa bằng đồng. Tôi mở ra bấm vào cho quen tay. Sau đó tôi khóa cửa phòng, xách cặp đi học. Từ chỗ của tôi cuốc bộ đến trường mất khoảng 20 phút. Tôi rảo qua các dãy phố, quẹo ba ngã tư mới đến nơi. Cũng như hôm khai trường, tôi ngồi trong lớp lẻ loi một mình một góc. Tụi bạn chung quanh trò chuyện như bắp rang. Chẳng ai để ý đến một học trò tỉnh lẻ mới lên như tôi. Ngồi cạnh tôi là một đứa có mái tóc dợn sóng, mặt xương xương, trông cũng khá là đẹp trai, nhưng lại mắt tật nói lắp. Nó cũng ngồi lơ ngơ một mình như tôi. Ngó quanh quất một hồi, nó xích lại gần tôi. Mày ở điểm bàn ra hả? Chờ thằng này nói hết câu, tôi ngóng cổ muốn trẹo. Nhưng dù sao cũng có người bắt chuyện cũng đỡ hơn không. Tôi vui vẻ. Không, năm ngoái tao học trường Trần Cao Vân á. Thằng bạn mới gật gù vẻ hiểu biết. Quê mày ở Tam Kỳ à? Không, tao ở Thăng Bình. Nhưng mà trường quê tao chưa có mở cấp 3. Nó gật gù. Mày tên gì? Tao tên Khoa. Còn mày? Tao hả? Tao tên Hồng. Hồng Hà. Tôi ngạc nhiên. Hồng Hà hả? Sao mày lót tới hai chữ Hồng lận? Nó lắc đầu vẻ khổ sở. Không phải. Tên tao là Hồng. Hồng Hà. Tôi lại trố mắt. Thì rõ ràng là hai chữ Hồng với cái gì nữa. Nó giơ một ngón tay lên. Có một chữ Hồng mà cha ơi. Đến lúc này tôi mới sực nhớ đến cái tật nói lắp của nó, bèn nhe răng cười. À, tao hiểu rồi. Tên mày là Hồng Hà chứ gì? Thấy tôi nói đúng tên nó, Hồng Hà sướng rơn. Nó lại giơ một ngón tay lên. Mày thông minh lắm đó. Tôi thấy tôi chả thông minh tẹo nào, nhưng nghe nó khen, tôi cũng vui vui. Tới phiên tôi chất vấn. Năm ngoái mày học trường nào vậy? Trần Quý Cáp. Lần này thì tôi biết chắc là ông Trần Quý Cáp này chỉ lót có mỗi một chữ quý. Tôi nheo mắt. À, vậy là mày ở Hội An ra à? Hồng Hà gật đầu. Ừ. Hội An là quê của tao. Tôi hất đầu về phía những đứa khác. Thế mày có biết tụi kia không? Không, không biết. Tụi nó chắc là học sinh trường này á. Do cảnh ngộ đưa đẩy, từ hôm đó tôi và Hồng Hà dần dần trở thành một đôi bạn thân. Nhưng hai đứa tôi chơi thân với nhau là chuyện sau này. Còn trong những ngày đầu, lòng tôi vẫn không nguôi buồn bã. Tôi buồn đến mức đầu óc lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên. Hôm đầu tiên bấm cửa phòng, tôi không đem theo chìa khóa. Trưa tôi về, bác Đảng đi đâu mất. Tôi lục khắp túi áo túi quần một cách vô vọng. Những ngón tay muốn đục thủng các lớp vải mà chiếc chìa khóa vẫn chẳng thấy đâu. Tôi lấy sợi kẽm chọc vào ổ khóa quấy quấy quá một hồi. Cuối cùng thúc thủ, tôi đành ném cặp sách rơi đánh soạt vào bên trong, rồi bám nhách lèo vô. Không có bắt đáng, tôi không biết đường mò đến nhà bà Dần nấu cơm tháng. Trước đó, tôi ôm tập thơ Gửi Hương Cho Gió nằm đọc cho quên con đói. Những câu thơ sương dịu ru tôi ngủ thiếp lúc nào không hay. Tôi bừng tỉnh khi cửa phòng xịt mở. Bắt đáng bước vào, giật bắn người khi thấy tôi nằm lù lù bên trong. Ủa, sao hồi trưa con không đi ăn cơm? Tôi không dám nói tôi không biết đường đến nhà bà Trần. Dạ con ăn rồi. Còn ăn ở đâu? Dạ ở trên trường á. Tôi phịa chuyện và nghe bụng treo lên. Con ăn bánh mì với tụi bạn. Bắt đáng sực nhớ ra. Ủa? Con vào bên trong mà sao lại khóa cửa bên ngoài? Tôi đỏ mặt. Dạ hồi sáng con bỏ quên chìa khóa nhà. Tới đây tôi bỗng lay tật nói lắp của Hồng Hà.

Tôi là người yêu tiếng đàn của em. Anh ngồi đây từ bao giờ? Từ lâu lắm rồi. Giờ này qua giờ khác, đêm này qua đêm khác. Ôi, sao em không hề biết? Rèm cửa kia đã che kín trái tim em. Sao anh không về nhà đi? Khuya rồi. Tôi đã nghe xương xuống trên vai. Nhưng tôi là chàng trai lang thang, chỉ dừng chân nơi bến đỗ của tình yêu. Nàng Stephanie học dương cầm, chỉ biết Beethoven, Mozart và Schubert, những nhà soạn nhạc thiên tài cả kính. Chắc nàng không bao giờ nghe cải lương, nên nàng không biết tôi đã thuổng những lời đối đáp mùi mẫn kia trong vở Tình Anh Bán Nón. Nàng không biết nên nàng nghe trái tim mình sao xuyến khôn tả. Nàng nói tội nghiệp anh ghê, và xúc động nắm lấy tay tôi. Anh đứng lên đi. Rồi tôi đứng lên. Anh vào nhà em đi, đây chính là bến đỗ của anh. Tôi theo nàng bước qua cửa thiên đường. Khi tôi mơ thấy tôi bước qua cửa thiên đường, cũng là lúc mắt tôi nhìn lên và thảng thốt nhận ra cửa sổ phòng nàng đã đóng từ đời tám khoánh nào. Chiếc chòi non mơ mộng của tôi chưa kịp đâm hoa đã vội héo khô ngay tấp lử. Đêm đó những câu thơ quyển bính đuổi theo tôi suốt dọc đường về. Đêm qua và đêm nay, và nghìn đêm về trước, ta đi trên phố này, ta đi trên phố khác, hỡi nghìn cái cửa sổ, rồi khép vào bên trong. Có thấu tình ta không? Có thấu tình ta khổ? Cửa hàng nghìn khép lại, tất cả một đêm nay, có lòng ta rầu dại, mở ra muôn ngàn ngày. Tôi rời bỏ Lisen Bakan sau 10 ngày thử thách. Tôi dựa cột mà nghe được 9 ngày. Đến ngày thứ 10, Thánh Pere phát hiện ra một con chiên lạ mặt. Thật ra mọi sự đổ bể là do tôi. Khi giải tiết phân tích ngữ pháp, thầy Pere viết cái câu Chikhanche Niven trên bảng, rồi kêu cả lớp phân tích từ ne trong câu. Đám nhóc tì không có đứa nào biết chữ ne đó là thư từ, trả lời sai bét. Phần vì ngứa ngáy, phần vì nhớ lời dạy biết thì thưa thốt của ông bà, tôi liền quát miệng hùng hùng. Se amon flisti. Đang thất vọng chứa hàng loạt câu trả lời bá láp, bỗng nghe có người đáp trúng. Thầy mừng như bắt được vàng, liền reo lên sung sướng. Bien, très bien. Và thầy quay quắt xuống dưới. Quy. Cả lớp trong mắt vào tôi khiến tôi bừng bỏ mặt. Tôi ngượng ngập đứng lên. Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi có lẽ tưởng tôi siêu một tiếng Pháp của thầy. Thầy liền đổ một tràng lằng ngoằng khiến tôi muốn té xỉu. Rồi thầy thấy tôi ấp ảo úng, lại tưởng tôi là bậc chính nhân quân tử, quen đức khiêm tốn, không thích nói về mình, nên nổ tiếp một tràng nữa để động viên. Thầy hỏi liền hai câu mà tôi vẫn dương mắt ếch lên ngó, thầy đâm ra hoang mang. Thầy đưa tay vuốt mái tóc đẹp, ngờ ngợ nhìn tôi. Comprenez-vous? Lần này thì tôi nghe rõ. Từ hồi bắt đầu học tiếng Pháp đến nay, đây là mẫu câu tôi nghe đến thuộc lòng. Trò có hiểu không? Gặp câu hỏi quen thuộc, tôi mừng quính như gặp bạn cố tri nơi đất khách quê cười, liền danh nhẩu. No, no. Tôi nói em không hiểu, mà mặt cứ tươi hân hấn. Tất nhiên mặt tôi rạng rỡ bao nhiêu, thì mặt thầy buồn thảm bấy nhiêu. Tôi đã làm tan vỡ giấc mơ phát hiện cái nhân tài của thầy. Trong thâm tâm của tôi cũng cảm thấy áy náy, nhưng chẳng biết làm sao. Tôi rất muốn đem lại niềm vui cho thầy, nhưng việc đó quả thực nằm ngoài khả năng của tôi. Thầy nhìn xoáy vào mặt tôi thêm một lúc, như để xác nhận câu trả lời thông thái vừa rồi của tôi là hiện tượng chó ngáp phải ruồi. Rồi uể oải vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi ngồi xuống, và ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mình không đủ can đảm tái ngộ Thánh Ve và đám con chiên lóc chóc của thầy thêm một lần nào nữa. Ngày hôm sau, tôi giả từ Lise Bacan, giả từ không gian xinh đẹp với những bồn hoa và lối đi rải sỏi, giả từ giấc mộng trở thành học sinh trường Tây. Nhưng dù không còn đi học thêm, chiều chiều tôi vẫn áo quần tề chỉnh ôm tập ra khỏi nhà. Bác đáng không biết dạo này tôi không hề bén mạng đến thiên đường do Thánh Pere canh giữ, mà mon men đến thiên đường của nàng Stephanie trên đường Nguyễn Du. Tôi đến trước cửa nhà nàng với vẻ sùng kính của một con chiên ngoan đạo đến trước cửa nhà thờ. Tôi đến đó để chiêm bái tình yêu. Dẫu tình yêu trong tưởng tượng,

lần nào cũng bị thầy Xuân Khu kêu lên đứng ngay cán cuốc, lại có tài đến thế. Chúng cứ nhìn về phía tôi, xì xào bàn tán. Thằng Đông Anh ngồi gần tôi nhất, ngập ngừng một lát, nó chìa tay ra. Ê khoan, cho tao mượn bài làm của mày coi chút coi. Tôi rụt rè đưa tờ giấy cho nó, bụng thấp thỏm, không biết tụi này định khiếu nại, kiện cáo gì về bài làm của tôi với thầy Xuân Thu đây. Thằng Đông Anh coi bài của tôi thật lâu, xong chuyển qua cho thằng Chiên bên cạnh. Một lát, thằng Duyên truyền cho thằng Bội truyền cho thằng Binh Khôi. Sau khi tụi Bạch Khanh truyền lòng vòng một hồi, thằng Đông Anh đưa trả bài lại cho tôi, miệng suýt xoa thán phục. Đứa nào cũng khen mày viết văn hay á, tội tao không biết bắt chước cách viết bay bấm của mày được. Tôi thở phào, hóa ra tụi Pascal không dò mọn cho tôi kỹ. Chúng mượn bài làm của tôi để xem cho biết, để học hỏi, chứ không phải để vạch lá tìm sâu như những kẻ đố kỵ. Tự nhiên tôi thấy khoảng cách giữa một học sinh tỉnh lẻ như tôi với tôi học sinh trường Tây được thu ngắn đáng kể. Tôi nói với Đông Anh, tao viết chả có gì đặc biệt đâu, tụi mày thừa sức viết như tao mà. Đông Anh cười hiền lành, mày khiêm tốn đấy hả? Tôi cũng cười, đâu có. Tôi đâu có, và tôi tiếp tục đạt cao điểm nhất ở môn luận văn lần thứ hai, lần thứ ba, và không lần nào chịu tụt xuống hạng gì từ đó cho đến cuối năm. Nói cho đúng ra, sở dĩ tôi toàn thắng ở môn luận văn phần lớn nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Hồng Hà. Làm luận văn, văn phạm vững vàng, ý tưởng phong phú chưa đủ, cần phải có vốn tự dồi dào để thể hiện những ý tưởng đó. Mà ở môn tường dựng, tôi không phải là một học sinh xuất sắc, nhưng tôi đã có Hồng Hà, nó là một cây tường dựng. Trong giờ luận văn, mỗi khi nghĩ ra được một ý hay hay nhưng không nhớ từ tương đương bên tiếng Pháp, tôi chỉ việc quay sang Hồng Hà. Cảm hứng là gì hả mày? Leon Toussaint. Trong khoảng xa xăm viết sao hả mày? Don Leluantan. Thế còn cứu rỗi là gì? Leret Dumson. Hồng Hà đáp như cái máy, không cần suy nghĩ. Khi trả lời những câu hỏi của tôi, nó vẫn tiếp tục làm bài của nó, không buồn ngẩng đầu lên. Tất nhiên là nó không nói trôi chảy được như thế. Bao giờ nó cũng phải vấp vấp vài cái, nhưng chính nhờ nó mà trí tưởng tượng của tôi tha hồ bay bổng. Tôi không sợ thiếu từ để diễn tả, tôi chỉ có một nhiệm vụ đơn giản là làm sao nghĩ ra được càng nhiều ý hay càng tốt, sao cho tụi thằng Đông Anh phải luôn luôn tâm phục khẩu phục. Tụi tao không bắt chước mày được. Ở môn luận văn, tôi lúc nào cũng đứng nhất, Hồng Hà lúc nào cũng đứng nhì. Nhưng Hồng Hà không bao giờ ghen tị với tôi, mặc dù nó thừa hiểu khi tôi hỏi, nếu nó không thèm đáp hoặc giả vờ bảo không biết, tôi sẽ không thể nào đứng vững trên đỉnh cao chót chót của môn luận văn lâu như thế. Nhưng Hồng Hà là đứa bạn tốt, nó không thèm cạnh tranh với tôi. Nó chấp nhận đứa thứ hai, miễn là trên tụi thằng Đông Anh, thằng Duyên, thằng Bội. Hồng Hà là chúa cục bộ trường Tây, trường ta. Mỗi lần thầy Xuân Thu phát bài tập luận văn, Hồng Hà bao giờ cũng sung sướng thì thầm vào tai tôi. Tụi bắp bát can á, học không có bằng tụi cho trường Việt mình đâu. Và để bảo vệ sự hơn hẳn của tụi trường Việt mình, Hồng Hà đã sẵn lòng làm cuốn từ điển sống cho tôi tra cứu bất kỳ lúc nào. Hồng Hà là một cuốn từ điển sống hiểu theo nghĩa đen, vì nó thuộc lòng nguyên cả của từ điển Pháp Việt dày cộm, không sót một từ. Phát hiện đó làm tôi vô cùng kinh hãi. Thoạt đầu, mỗi khi bí từ dựng, tôi thường quay sang hỏi nó. Mặc dù tôi hỏi đâu, nó đáp đó, không bao giờ bí, cũng không bao giờ ngập ngừng. Nhưng tôi chẳng chú tâm lắm. Tôi chỉ nghĩ tại tôi kém từ dựng. Tôi nghĩ vốn liếng của Hồng Hà chắc chỉ hơn tôi chút đỉnh, và dĩ nhiên là không thể nào so sánh bằng tụi Bách Khanh. Nhưng càng ngày tôi càng ngạc nhiên, khi nhận ra nhiều lúc tôi hỏi những từ vô cùng khó, nó vẫn chẳng thèm lúng túng mãi may. Sự chiếu lệ là gì hả mày? Le rustic. Còn chim gọi kiến là gì? Le bris. Còn giông hồn? Le bon. Tôi trố mắt khâm phục. Sao mày biết nhiều từ quá vậy? Ừ. Hồng Hà trả lời chán phèo. Tôi lại hỏi, có từ nào mày không biết không? Chắc là có. Tôi thăm dò. Người bán thuốc tây gọi là cái gì? Lidugusti. Tôi nhíu mày và cố nghĩ thêm một từ thật khốc hiểm. Nên quân chủ lập hiến. Học hà vẫn tỉnh khô. The Monarchy Constitutioni. Đầu tôi xoay tích. Còn bạch khuyết cầu. Leleocusi. Học hà đó đáp như gió làm tôi đâm ghi. Đúng không đó mày? Đúng chứ. Tôi chớp mắt. Tao nghi mày bịa ra quá. Học hà mỉm cười. Không tin mày thử gì dở từ điển coi lại đi. Không cần Học hà nhắc đến lần thứ hai, tôi lật đật lôi cuốn từ điển Việt Pháp trong ngăn bàn ra, lật vần B do chữ bạch huyết cầu. Chữ Leocosi đập vào mắt tôi khiến tôi xanh mặt. Có chữ đó không? Tôi sụi lơ. Có. Rồi tôi hoa cuốn từ điển trên tay. Bây giờ á, tao nhìn vô đây để hỏi mày nghe. Tôi hỏi một câu cho có lệ rồi chúi đầu vào từ điển dò chẩm, không để Học hà kịp từ chối. Tôi tin chắc lần này tôi sẽ bắt bí được thằng Cà Lâm này. Để từ tôi kỹ ra, có thể tôi sẽ không nghĩ được những từ hóc búa đến mức hạ gục được nó. Chứ nếu cho tôi nhìn vào từ điển để hỏi, chắc chắn tôi sẽ khiến nó khóc thét. Tôi hí hửng nghĩ bụng và hăm hở dò bài. Tất nhiên tôi cố tâm lục toàn những từ độc chiêu. Khi học tiếng Việt còn chưa chắc gặp nữa là học tiếng Pháp. Con kỳ nhông, khí tượng học, lạc đà một bướu, chứng liệt thần kinh, vi khuẩn hình dấu phẩy. Tới đây thì tôi hoàn toàn chán nản, không buồn kiểm tra vốn từ của Hồng Hà nữa. Tôi quay sang kiểm tra kiến thức y học của nó. Vi khuẩn hình dấu phẩy là gì mày có biết không? Học Hà bối rối. Tao không biết. Tôi nhếch mép. Không biết sao mày Hồng học cái từ đó làm gì? Học Hà kịch mũi. Trong từ điển có cái gì thì tao học cái nấy. Tao học từ trên xuống dưới mà. Tôi há hốc mồm. Mày học từ trên xuống dưới hả? Ừ. Từ trên xuống dưới. Tức là học từ trước ra sau. Ừ. Từ trước ra sau. Tức là mày học thuộc nguyên cả cuốn từ điển hả? Ừ. Hồng Hà ừ nghe nhẹ tưng, trong khi tôi choáng váng đầu óc. Trước đây tôi có nghe chuyện một nhà cách mạng học thuộc cả cuốn từ điển, bị bắt vô tù. Ông không mang theo gì ngoài cuốn từ điển Pháp Việt. Mỗi lần đi ị, ông xé một tờ cầm theo và học thuộc lòng ngay trên phố xí, trước khi dùng nó làm vệ sinh. Ngày qua ngày, các cuốn từ điển mỏng dần đi và vốn từ của ông cũng dài dặn dần. Đến khi ông xé tới trang cuối cùng, mấy chục ngàn từ đã vào cả bụng của ông. Nghe nói sau khi ra tù, ông trở thành một nhà dịch thuật siêu hạng. Câu chuyện trên chỉ là truyền thuyết, chẳng rõ thật hư. Cũng có thể câu chuyện đó được truyền tụng nhằm đề cao cái chí của người hoạt động cách mạng hơn là nói về sự hiếu học. Khi nghe chuyện, tôi thích tưởng tượng ra cảnh nhà cách mạng đang ngồi học bài để tủm tỉm cười hơn là nghĩ đến chuyện noi gương học tập. Tôi không tin con người ta có thể học thuộc được nguyên cả cuốn từ điển vì tôi tin sức người có hạn. Nhưng Học Hà đã phá vỡ định kiến của tôi. Nó chứng minh ngược lại, sức người là vô hạn. Nó không làm cách mạng, không đi tù, không ngồi trên hố xí, nhưng vẫn thuộc lòng mấy chục ngàn từ, kể cả những từ có lẽ suốt đời nó không bao giờ dùng đến. Tôi ngẩn ngơ nhìn nó. Làm sao mày có thể học thuộc cả cuốn từ điển được như vậy hả? Học Hà gãi đầu. Có gì đâu. Đi đâu tao cũng cầm theo cuốn từ điển mà. Hễ rảnh là tao dở ra đọc. Tôi thắc mắc. Nhưng mà cuốn từ điển nó dày cộm như thế. Thì thoạt đầu tao học bằng A trước. Học hết bằng A, tao lật sách tiếng Pháp. Thấy từ nào bắt đầu bằng chữ A là tao đem xem thử mình có nhớ không. Tôi trố mắt nghe Học Hà trình bày phương pháp học tập của nó. Phương pháp của nó không có sách nào bài, chỉ do nó tự nghĩ ra. Vì vậy nghe kỳ quái vô cùng. Sau khi cắm đầu học thuộc ba mẫu từ tiếp theo, nó vỗ ngực tự hào. Ông học tiếng Pháp, bí từ nào thì bí, Nhưng những từ bắt đầu bằng chữ A, chữ B, chữ C, chữ D thì dứt khoát là ông phải bỏ túi. Cứ như thế, Hồng Hà lần lượt học hết chữ cái này đến chữ cái khác. Nó học theo kiểu kiến tha lâu cũng đầy tổ, kiên nhẫn tha từng từ vào trí nhớ. Khi tôi gặp nó, Hồng Hà đã là cuốn từ điển sống lừng danh ở trường Trần Quý Cáp mấy năm nay. Ngay cả thầy cô, mỗi lần gặp từ khó đều phải hạ mình hỏi nó. May làm sao, cái giỏi của nó chính là cái hình của tôi. Không có nó ngồi cạnh, suốt đời tôi vẫn rét tụi Pascal. Niềm vui của tôi không dừng lại ở môn luận văn. Những ngày buồn bã vừa qua, tôi gửi liên tiếp 3 lá thư cho giáo sư Bá than vắn thở dài. Sợ tôi buồn tình nhảy xuống sông Hàn, Bá nhanh chóng hồi âm. Trong thư, bằng một giọng ân cần rất mực, nó khuyên tôi cố gắng thích nghi với hoàn cảnh và hứa nếu có cơ hội nó sẽ ra thăm tôi. Rồi dường như biết chắc mình sẽ nuốt lời hứa, nó nhiệt tình giới thiệu cho tôi Nhỏ Minh Hoa, đang học trường Trưng Vương ở Đà Nẵng. Nhỏ Minh Hoa là người Đại Lộc quê Bá. Hồi cấp 2, Bá với Minh Hoa học cùng lớp. Bá mê con nhỏ này với điếu đổ nhưng nhát gan không dám nói. Lên cấp 3, Bá vô Tam Kỳ, Minh Hoa ra Đà Nẵng. Và cho đến nay, hai đứa vẫn chỉ là bạn. Tất nhiên Bá căm ghét cái tình bạn bất đắc dĩ này vô hạn. Nó thề sẽ có một ngày nó ra tay phá vỡ cái tình bạn đó không thương tiếc, để thay thế bằng một thứ tình cảm khác đậm đà hơn. Bá bộc bạch điều đó trong thư và ghi cho tôi địa chỉ nhà trọ của Minh Hoa. Phía dưới địa chỉ là một lời đe dọa mang đến chất khủng bố. Biết mày ở ngoài đó không có bạn, tao giới thiệu Minh Hoa để mày có người trò chuyện. Và chỉ trò chuyện thôi, chớ dại dột đi xa hơn. Ký tên Sát Thủ Hoa Hồng. Sát Thủ Hoa Hồng là biệt danh mới của Bá. Nó nghĩ ra cái biệt danh chết chóc này chắc để hù tôi. Nhưng Bá đã lì lo quá xa. Bá không biết tình cảm của tôi hiện đại đang dồn hết vào ô cửa sổ nhà nàng Stephanie. Và trái tim của tôi đêm đêm vẫn phập phồng đập trên vỉa hè được Nguyễn Du. Tôi nhét lá thư của Bá vào túi và mỉm cười. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao năm ngoái Bá thờ ơ với người đẹp Gia Khanh, trong khi Ngữ, Nghị Hòa và tôi chen lấn nhau để mong chợp được đuôi sau chổi Hà Lây. Hồi đó tôi hỏi Bá dên dên, tao khác tụi bay. Ta không thích chạy theo một con gái, chỉ thích làm giáo sư. Hóa ra lúc đó trái tim của Bá đã thuộc về Minh Hoa. Trưa ăn cơm xong, tôi lò dò đến chỗ của Minh Hoa với một gói kẹo trên tay. Tôi làm theo lời dặn của Bá, hãy mua một gói kẹo và nói với nàng đó là quà của tao gửi từ Tam Kỳ ra. Minh Hoa là một con nhỏ xinh xắn và cởi mở. Biết tôi là bạn thân của Bá, nó tiếp chuyện tôi rất thân tình. Khoa mới ra Đà Nẵng hả? Ừ. Sao Khoa không học tiếp ở trường Trần Cao Vân? Trần Cao Vân năm nay chưa có mở lớp 12 băng C. Thế Bá thì sao? Bá vẫn học ở đó mà. Bá hả? Bá phải chuyển qua học băng B. Minh Hoa ở trọ với một đứa em trai. Nó sai em nó rót nước mời tôi rồi tiếp. Ra đây Khoa ở đâu? Ở đường Bạch Đằng á, với ông bác. Từ đường Bạch Đằng đến chỗ Minh Hoa hơi xa, Khoa đến đây bằng gì? Tôi đi bộ. Đi bộ hả? Minh Hoa tròn xoe mắt. Nó đâu có biết khoảng cách từ chỗ tôi với nhà của nó có thấm tháp gì so với quãng đường tôi lang thang hàng đêm trên phố vắng. Tôi cười. Đi bộ quen rồi. Và như để chứng minh câu nói của mình, tôi tuyên bố. Cứ vài ba ngày á, tôi sẽ ghé đây chơi. Minh Hoa vui vẻ. À, khi nào mà Khoa buồn á, Khoa cứ ghé. Bá viết thư cho Minh Hoa bảo Khoa mới ra nên chưa có bạn nhiều. Tôi giữ đúng lời hứa, từ hôm đó cứ khoảng vài ba ngày, tôi ghé chơi với chị em Minh Hoa một lần. Tình bạn đã giúp tôi đỡ trống trải. Tôi bớt thấy lẻ loi. Tôi không còn cô độc. Mặc dù đêm đêm, tôi vẫn đắm mình trong tiếng dương cầm vọng ra từ cửa sổ nhà nàng Stephanie, để thấy hồn mình phiêu phưởng tận đâu đâu. Bác Đáng dạo này thấy tôi đã thôi bỏ quên chìa khóa trong phòng, không khỏi ngạc nhiên. Còn đã thôi quên trước quên sau rồi hả? Dạ. Bác thấy dạo này con vui hẳn lên à? Dạ. Bác Đáng nhìn tôi lâm lâm. Hình như gần đây á, con thường đến nhà bạn gái. Câu hỏi đột ngột của bác khiến tôi vô cùng sửng sốt. Nhưng rồi tôi hiểu ngay. Chắc thấy tôi dạo này ăn trưa xong thường tết ra khỏi nhà nên bác nghi ngờ. Tôi đành chép miệng. Dạ. Bác đáng thở dài. Chuyện đó không có gì sai. Nhưng dẫu sao á, cũng đừng có quên chuyện bài vở nha con. Ánh mắt của mỹ nhân xưa này á, đã đánh đắm biết bao nhiêu anh hùng rồi. Rồi bác cảm khái ngâm nga. Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Tôi vội vàng cải chính. Nhỏ này chỉ là bạn bác ạ. Bạn bè bình thường thôi. Nó quê ở Đại Lộc á, người yêu của bạn con. Bác đáng giật mình. Còn bé đó là người yêu của bạn con à? Dạ. Mắt bác đáng trố lên. Thế sao con lại làm thơ đòi thương nhớ nó? Bác đáng ôm đầu. Ôi, con làm như vậy là không được nha con. Tôi đỏ mặt. Bác ơi, làm gì có chuyện đó. Bác đáng nhũng dài. Con đừng có chối. Chính bác đã đọc bài thơ của con làm cho con bé đó. Đến đây thì tôi chợt vỡ lẽ. Bác lầm rồi. Tôi quýnh quýu thành bình. Bài thơ đó con viết cho đứa khác mà. Bác đáng giật mình là thứ hai. Đứa khác? Còn đứa nào nữa? Con mới ra đây chưa được một tháng, sao con quen nhiều con bé vậy? Câu nói hàm ý trách móc của bác đáng khiến tôi dở khóc dở cười. Cuối cùng, để bác đáng khỏi hiểu sai về mình, tôi đành rụt rè thú nhận. Con bé này cháu không có quen bác ạ. À. Bác đáng nhìn tôi đăm đăm. Không quen sao con lại thương nhớ nó? Chắc con nhìn thấy nó từ xa. Tôi cắn môi. Con cũng chưa nhìn thấy nó nữa. Bác đáng dò đầu. Thế thì lạ thật. Tôi lấy dí giải thích. Con nghe tiếng đàn của nó, với lại con thấy bóng nó in trên rèm cửa. Giọng bác đáng đượm lo lắng. Chỉ như vậy mà con đã thương, đã làm thơ cho nó rồi. Như vậy là con quá lãng mạn. Mà người lãng mạn khi ra đời á, khó sống lắm đó con ơi. Con cố quên con bé đã đi. Bác đáng nói đúng. Không cần đợi đến lúc ra đời, ngay từ bây giờ tôi đã thấy khó sống. Tôi cứ nghĩ mãi về nàng Stephanie, trong khi nàng không biết tôi là ai. Đầu óc tôi chứa đầy những mơ ước vẩn vơ. Tôi sung sướng với những hình ảnh do tôi nắn nót vẽ ra trong tâm trí, rồi đau khổ khi sực nhớ chúng chỉ là tưởng tượng. Tôi đã thức ròng rã đêm này qua đêm khác, chỉ để làm thơ cho nàng Stephanie. Đến nay tôi đã viết được gần chục bài. Tôi biết bác đáng lo cho tôi, nhưng tôi không đủ dũng cảm làm theo lời của bác. Tôi biết mình khó lòng quên con bé đó đi. Nghe bác khuyên, tôi ngoan ngoãn dạ thưa bác. Và hôm sau tôi lại chôn chân trên đời đường Nguyễn Du, để rồi về nhà trong đèn thức khuya lắc khuya lơ. Sáng dậy thấy mắt tôi đỏ kè, bác đáng chỉ biết lắc đầu. Tôi làm hàng đống thơ tình, làm rồi để đó. Sau khi gửi bài thơ Giấc mơ của chàng chăn cừu cho từng báo bạn trẻ, thấy bật vô âm tính, tôi không màng gửi thơ đăng báo nữa. Tất nhiên tôi cũng không đủ can đảm xếp những bài thơ thành tàu lượng để ném qua cửa sổ nhà nàng Stephanie. Nếu muốn, tôi cũng không có cơ hội. Rèm cửa nhà nàng luôn luôn buông kín. Rốt cuộc chỉ có tôi đọc thơ của tôi. Tôi soi nỗi lòng của mình vào những dòng thơ, thấy sao mà buồn da diết. Chị em Minh Hoa giúp tôi bớt quạnh hiu, nhưng không thể giúp tôi nguôi sầu muộn. Tôi là chàng chăn cừu cô đơn, và tôi cũng là chàng thi sĩ cô đơn, yêu trong bóng tối, làm thơ trong bóng tối, và tên tuổi cũng suốt đời chìm trong bóng tối. Nhưng Hồng Hà đã chứng minh ngược lại. Nó luôn luôn phá vỡ định kiến của tôi. Một buổi sáng tôi lò dò vào lớp, thấy tụi bạn dồn mắt vào tôi, reo ổn tỏi. Ê, nhà thơ tới kìa. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, chẳng hiểu gì. Thằng bội hoa tờ báo bạn trẻ trên tay. Bài thơ Giấc mơ của chàng nhân cụ hay quá mày. Đến lúc đó tôi mới thấy tờ báo trên tay thằng bội, và câu nói của nó làm tôi nghe như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Mày nói gì? Mày đừng có giả bờ nữa. Bội chìa tờ báo ra trước mặt tôi, toét miệng cười. Hồi nãy á, chính thằng Hồng Hà đem tờ báo này vô lớp á, nó bảo mày in thơ trong này nè. Tôi cầm tờ báo nôn nóng lật từng trang, hồi hộp dò tìm. Khi bài thơ Giấc mơ của chàng chăn cừu đập vào mắt, tôi phải chớp lìa để tin rằng mình không nhìn lầm. Đến khi biết chắc đó chính là bài thơ của mình, tôi bỗng rơi vào một trạng thái kỳ lạ, một cảm giác đê mê trước đây tôi chưa từng trải qua. Tôi cầm tờ báo trên tay ngất ngây sung sướng, và tôi sẽ còn thừ mặt ra như thế hàng giờ nếu Hồng Hà không bước lại dỗ dai của tôi. Mày là thi sĩ mà giấu bạn bè hả? Tôi nói như người trong mơ. Tao là thi sĩ. Hồng Hà cười rạng rỡ. Còn cái gì nữa? Bài thơ của mày á làm cho tụi bác canh lát con mắt. Hồng Hà không bỏ lỡ cơ hội để đề cao tụi trường Việt mình, nhưng lần này tôi biết nó không cố tình bóc tôi lên bay, bởi vì ngay lúc đó thằng Đông Anh mon men lại gần tôi. Ê, chiều nay mà ghé nhà tao chơi đi. Chi vậy? Đông Anh nói với vẻ sang trọng. Tao giới thiệu với mày á, với gia đình của tao. Tôi chỉ tay vào ngực, mặt ngẩn to te. Giới thiệu tao hả? Tao có gì đâu mà giới thiệu. Mặt Đông Anh nghiêm trang. Sao lại không có gì? Mày là nhà thơ, mày là một thiên tài, mày là Rembrandt của Việt Nam đó. Arthur Rembrandt là thiên tài thi ca vĩ đại không chỉ của nước Pháp mà của toàn thế giới. Trong giờ học văn chương Pháp, những bài thơ của ông khiến tôi ngẩn ngơ thán phục. Tôi không tin ngoài Rembrandt ra còn ai trên trái đất này có được những ý tưởng dị thường và rạng rỡ như vậy. Với tôi, ông luôn luôn là ngôi sao bắt đầu trong vòng trời thi ca nhân loại. Thế mà giờ đây thằng Đông Anh đem một ngọn đèn hạt đổ lập lòe không biết tắt lúc nào của tôi. So sánh với vì sao sáng chói đó, bảo sao tôi không sững sờ cho được. Tôi ngượng nghịu. Thôi đi mày, mày nói quá. Đông Anh cũng khăng khăng. Tao nói thật đó. Lần này thì tôi không phản đối. Nó nói trong mắt nó, có nghĩa là trong trần gian nhung nhúc 6 tỷ người này, chỉ có nó mới khờ khạo người như thế. Vì vậy cũng chẳng sao. Tôi nhủ bụng và vui vẻ gật đầu. Ừ, chiều nay tao sẽ ghé. Đông Anh không biệp tôi. Chiều tôi đến nhà nó giới thiệu tôi với ba mẹ nó một cách trân trọng. Bạn Khoa học cùng cái lớp con á, ba mẹ biết không? Bạn Khoa còn là một nhà thơ, thường xuyên in bài trên các báo đó. Chỗ này thì Đông Anh bốc phét. Tôi chỉ in thơ có mỗi một lần trên tờ Bạn Trẻ. Nó lại ba hoa là thường xuyên trên các báo. Nhưng tôi không đính chính, chỉ mỉm cười bẽn lẽn. Bà của Đông Anh gật gù khen. Con còn nhỏ mà đã in thơ trên báo rồi, giỏi quá. Đông Anh thừa dịp ca ngợi tôi. Bạn Khoa có tài văn chương bẩm sinh đó ba. Khoa làm luận văn á, bao giờ cũng được thầy Xuân Thu khen nức nở. Đông Anh làm tôi đỏ mặt. Vì ngượng ngùng cũng có, vì sung sướng cũng có. Để cảm ơn nó và những lời khen nó dành cho tôi lập tức đứng dậy đi theo nó khi nó ngoắt tôi ra trước hiên. Tôi lại gần Đông Anh. Có chuyện gì vậy? Có gì đâu, ra đây ngồi chơi cho mát. Hai đứa ngồi trên chiếc ghế xích đu đằng trước nhà. Đông Anh lôi từ trong túi áo ra hai bịch đậu phộng da cá, chia cho mỗi đứa một bịch. Tôi vừa nhai đậu phộng vừa trầm trồ. Nhà mày đẹp quá hả? Ừ. Ba mẹ mày hiền quá ha. Ừ. Mày là con một hả? Không, ta còn một đứa em gái, nó học lớp 11. Đông Anh hí hửng khoe. Em tao dễ thương lắm, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa. Nó tên là Đinh Lăng. Tôi liếc vào trong nhà. Bộ em mày đằng sau hả? Không, nó đi mua đồ, lát nữa nó về. Rồi chừng như sợ tôi không có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em gái nó, Đông Anh vỗ vai tôi. Mày ngồi chơi đi, tắt đi, để tao giới thiệu em gái tao với mày. Đông Anh làm tôi ngạc nhiên quá đỗi. Xưa nay tôi ít thấy đứa nào hồn nhiên như nó. Xưa nay lũ bạn của tôi đứa nào cũng sợ bạn bè chọc ghẹo em gái của mình. Mỗi lần dẫn bạn về nhà là mắt láo liền cảnh giác. Đông Anh thì ngược lại. Nó sợ tôi không gặp được em gái nó, cho nên thấy tôi sốt ruột nhìn ra đường, nó cứ nhấp nhanh chấp nhẩm. Xem ra nó còn sốt ruột hơn tôi gấp bội. Cứ chốc chốc nó lại trấn an tôi. Em gái tao sắp về rồi đó. Tối đa là 5 phút nữa em tao sẽ về tới đó. Tôi dán mắt ra đường, vì tò mò hơn là vì háo hức. Trái tim tôi đã thuộc về nàng Stephanie vô hình, vô ảnh trên đường Nguyễn Du. Nàng Đinh Lăng dẫu đẹp như tiên giáng thế, vẫn chỉ là người đến sau. Người đến sau hẳn sẽ không có chỗ trong trái tim của tôi, dù tôi rất yêu một loài hoa có tên là Đinh Lăng. Cuối cùng, Đinh Lăng cũng về tới. Tất nhiên, không phải sau 5 phút như thằng Đông Anh nói, mà sau 50 phút ngóng chờ đằng đẵng. Đinh Lăng dắt xe vào trong sân, thấy khách lạ, nói cúi đầu lặp lưỡi bước. Tôi định Đông Anh sẽ kêu em gái lại để giới thiệu hai bên với nhau, nhưng nó vẫn ngồi trơ, chỉ thì thào. Em tôi đó, đẹp không? Tôi không chờ đợi cái kiểu giới thiệu lén lút như thế, lại trông có vẻ đầu trộm đuôi cướp nữa, y như hai tên trộm vặt đang trình người có của. Gã đó giàu không? Dreamer của Việt Nam chẳng lẽ không đáng xuất hiện trước mặt người đẹp Đinh Lăng đường đường chính chính? Nghĩ vậy nên tôi giận dỗi. Mày không kêu lại, nó cứ cúi gầm như thế, tao có thấy mặt nó gì đâu. Tôi đó cho bỏ tức, chứ thật ra dù em gái thằng Đông Anh không ngẩng đầu lên, tôi vẫn thầm công nhận đó là một con nhỏ xinh đẹp, nước da trắng hồng, dáng đi uyển chuyển, mái tóc óng ả. Một người con gái đã hội tụ được ba yếu tố đó thì khuôn mặt chắc chắn phải đẹp. Đông Anh xoa dịu sự hận giận trong tôi. Em tao nhút nhát lắm, nó mới có trông thấy mày lần đầu còn mắc cỡ. Rồi e giải thích như thế vẫn không khiến tôi nguôi ngoai, nó lật đật hứa hẹn. Từ từ đi, rồi tao sẽ giới thiệu hai đứa với nhau. Chữ hai đứa làm tôi mắc lòng mắc dạ. Tôi không còn ấp ức nữa mà nhe răng cười. Nhớ nha. Đông Anh gật đầu. Và ngày hôm sau vừa gặp tôi trên lớp, nó ngoắt tôi ra trước hành lang, long trọng thông báo. Hôm qua lúc mày về rồi, em gái tao hỏi thăm mày thiếu tích luôn. Nó hỏi sao? Thì nó hỏi mày là ai, quê ở đâu. Rồi mày nói sao? Còn nói sao nữa? Tao nói mày là thằng Khoa, quê ở Thăng Bình, học chung lớp với tao. Tôi tò mò. Thế nó còn hỏi gì nữa không? Có. Nó hỏi mày học giỏi không. Tôi đính thở. Mày trả lời sao? Tao bảo á, mày làm luận văn hay nhất lớp đó. Đông Anh làm tôi cảm động quá chừng. Tôi sợ nó khai huỵch tẹt chuyện tôi đứng trơ như phỏng trong giờ vấn đáp, nhưng nó không đả động gì đến điểm yếu của tôi. Nó đã xấu che tốt khoe giùm tôi. Như để làm tôi cảm động hơn nữa, Đông Anh nói: tao còn khoe mày làm thơ hay tuyệt luôn á. Rồi tao đọc bài thơ Giấc mơ của chàng trăng cụ cho nó nghe. Nó nghe xong á, nó trầm trồ hoài. Nó bảo chưa bao giờ được biết bài thơ hay như vậy đó. Đông Anh nói tới đâu, người tôi lần lần tới đó. Tôi làm thơ cho nàng Stephanie, không ngờ lại khiến nàng Đinh Lăng xao xuyến đến thế. Nàng Đinh Lăng có vẻ xao xuyến tận tâm can, nên sau khi khen thơ tôi, nàng nhờ anh trai nàng năn nỉ tôi làm một bài thơ tặng nàng. Đông Anh bảo tôi như vậy, nhưng tôi không tin. Tôi ngẩn ngơ hỏi lại: mày nói thật không đó? Đông Anh hoa tay: sao lại không thật? Em gái tao sẽ vô cùng cảm động. Nếu một ngày nào đó tao cầm về cho nó bài thơ mày làm tặng nó, nó bảo từ đây trở đi nó sẽ đợi từng ngày đó. Diễn cảnh Đông Anh vẽ ra khiến tôi băn khoăn quá đổi. Trong một thoáng tôi tin tôi là thi sĩ lớn. Nếu không, tại sao mới xuất hiện lần đầu đã có người nồng nàn ái mộ? Tôi nhìn Đông Anh ngất ngây đáp: được rồi, đêm nay ta sẽ làm. Tối đó tôi gò mình trên trang giấy, tưởng tượng Đinh Lăng là nàng Stephanie và nắn nót viết những vần thơ tình tứ và sầu muộn. Tôi là hòn sỏi buồn lăn qua cuộc đời bằng những vòng hiu quạnh. Chiều nay chợt biết chỗ dừng chân. Người con gái tóc dài che mặt, em đến từ đâu và em sẽ về đâu? Tôi ở lại với lần đầu gặp gỡ, xin chiều đừng qua mau. Tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới. Những sợi tóc nào đang kín giấc mơ tôi? Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt, chìm bao sau chỉ một người. Thank you. Tôi ghé chơi nhà Minh Hoa đến lần thứ 10 thì gặp một vị khách lạ. Sau khi giới thiệu tôi, Minh Hoa quay sang con nhỏ ngồi cạnh. Đây là Quyên, học chung lớp với Minh Hoa. Nhỏ Quyên xinh xắn lạ lùng, xinh đến mức thoạt trông thấy nó, bỗng dưng tôi đâm bối rối. Tóc nó dài không thua gì tóc Đinh Lăng, da trắng như trứng gà bóc, và đôi mắt đen láy như những hạt nhãn trong vườn nhà ông tôi. Nghe Minh Hoa giới thiệu, hai hạt nhãn chớp chớp nhìn tôi. Chào anh. Võ Quyên e lệ mỉm cười. Khi nó cười, tôi nhìn thấy lúm đồng tiền trên má nó và tôi ấp úng. Chào Quyên. Tôi chỉ nói được một câu ngắn rồi ngồi thừ ra, mặc cho Minh Hoa và Võ Quyên trò chuyện với nhau. Tôi mới quen biết Minh Hoa đây thôi, nhưng vừa gặp nó lần đầu tiên, tôi đã thấy ngay sự gần gũi. Tôi chuyện trò với Minh Hoa vui vẻ và thân mật như với một người bạn cũ. Với Võ Quyên không thế. Tôi ngạc nhiên nhận ra sự lúng túng của mình. Tôi hết đặt hai tay lên đùi, lại gác lên thành ghế. Thậm chí có lúc tôi nhét cả vào trong túi quần, vẫn thấy chúng như thừa ra. Thỉnh thoảng Võ Quyên quay sang hỏi chuyện tôi, và những câu trả lời ngượng nghịu của tôi bao giờ cũng kèm theo một tiếng ho. Đó là những tiếng ho che giấu sự bối rối. Tôi biết thế, và tôi không cắt nghĩa được tâm trạng kỳ lạ của mình. Chắc chắn tôi không phải lòng Võ Quyên. Trái tim của tôi đã có chủ, mặc dù cho đến nay tôi vẫn chưa có diễm phúc được thấy mặt chủ nhân của nó. Nhưng không hiểu sao, ngồi trước Võ Quyên, tôi trở nên rụt rè quá mức. Khi nó đưa tay vén tóc, những ngón tay trắng muốt, thon dài của nó khiến tim tôi bất giác đập nhanh. Phải chăng đó là cảm xúc của một tâm hồn nghệ sĩ trước cái đẹp? Dreambird ngày xưa, khi đối diện với các giai nhân cỡ Võ Quyên, chắc cũng đầu dán mắt hoa cho tôi. Tối đó, tôi ngồi trên vỉa hè đường Nguyễn Du lâu hơn thường lệ. Bản sonat ánh trăng vẳng ra từ ô cửa sổ trên cao, dìu tôi vào cõi mộng. Tôi nhìn thấy những ánh trăng đang giác bạc lòng tôi, dù trời cuối tháng tối thui. Chìm đắm vào thế giới âm thanh của nàng Stephanie. Trong một thoáng tôi quên phắt nàng Đinh Lăng tóc dài che mặt, quên cả Võ Quyên kiều diễm. Tâm hồn của tôi lúc này tràn ngập một nỗi dịu dàng phiền muộn. Tôi biết tôi không thể sống thiếu tiếng đàn của nàng Stephanie. Mặc dù tiếng đàn nửa như hữu ý, nửa như vô tình kia, vừa an ủi trái tim lạnh lẽo của tôi, lại vừa khiến tôi nhận rõ hơn bao giờ hết sự lẻ loi của mình trên phố vắng. Ngồi bệt trên vỉa hè hàng giờ, tôi thôi làm Dreambird vĩ đại. Tôi trở về thân phận nhỏ nhoi của một chàng chăn cừu, rụt đầu trong cổ áo vì lạnh và vì thất vọng. Cho đến hôm nay, bàn tay ngọc ngà của nàng Stephanie vẫn chưa một lần vén rèm vào đôi mắt. Chắc là rất tình tứ của nàng vẫn chưa một lần nhìn xuống. Chỉ có tôi. Trời đất rộng sau đường đời quá hẹp, lối đi nào để đến giấc mơ xanh. Tôi là chàng chăn cừu cô đơn lang thang trên đồng cỏ. Dẫu chết đi, tình ái lại sinh thành. Đoạn cuối của bài thơ Giấc mơ của chàng chăn cừu vang lên thì thầm trong đầu tôi như một lời than gặm ngùi thống thiết. Tôi làm thơ cho nàng Đinh Lăng một phần là do tôi khoai khoái khi biết nàng ái mộ tài thơ của tôi. Nhưng phần chính là do nể lời thằng Đông Anh, một đứa đã thành khẩn mời mình về nhà, trân trọng giới thiệu với ba mẹ nó, toàn nói tốt về mình. Với em gái nó thì mình không thể từ chối khi nó nhờ một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Chứ tôi hoàn toàn không có ý định tán tỉnh nàng Đinh Lăng. Tôi làm thơ cho nàng Đinh Lăng, nhưng tâm sự trong bài thơ lại là tâm sự dành cho nàng Stephanie. Đó chỉ là bài thơ đền ơn đáp nghĩa. Khi thằng Đông Anh đem bài thơ về nhà dúi vào tai em gái nó, và em gái nó toét miệng cười hoan hỷ, tức là xem như tôi đã trả ơn xong. Tôi nghĩ đơn giản như vậy, và tôi đinh ninh ngoài anh em thằng Đông Anh ra sẽ không có thêm một ai biết chuyện tôi mới gặp em gái nó lần đầu mà đã vội vãng ca khẩm. Tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới như một tên đa tình hạng bét. Nào ngờ mấy hôm sau, tôi vừa đúc đầu vào lớp, thằng Hồng Hà đã chạy lại bá vai tôi gật gù. Mày đúng là thi sĩ á. Tôi tưởng Hồng Hà bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một nhà thơ lớn liền hí hửng. Thằng Đông Anh nó cũng bảo tao như vậy á. Hồng Hà tiếp tục cảm khái. chỉ thi sĩ mới đa tình thế thôi. Câu nói thứ hai của thằng Cà Lâm này làm tôi chột dạ. Sao mày lại nói như thế? Hồng Hà cười tủm tỉm. Chứ không phải vừa gặp mặt em gái thằng Đông Anh mày đã thương sao? Tôi kêu lên sửng sốt. Trời đất, ai nói với mày vậy? Thằng Đông Anh nói chứ ai. Nó còn bảo mày là làm thơ tặng em gái nó nữa. Lúc này sét nổ bên tai cũng không làm tôi choáng váng đến thế. Hóa ra thằng Đông Anh hại bạn kia đã tiết lộ chuyện này ra ngoài. Không có chuyện đó đâu mày. Tôi ấp úng còn Cà Lâm hơn cả Hồng Hà. Mày đừng có chói. Tiếng thằng bội vang lên bên tai cắt đứt lời thanh minh của tôi. Thằng Đông Anh đem bài thơ của mày á làm cho con nhỏ Đinh Lăng vào lớp khoe nhặn nè, ai mà chả biết. Rồi không để tôi kịp phản ứng, nó ra rã đọc. Tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới. Những sợi tóc nào đang kín giấc mơ tôi. Cũng như thằng bội, thằng Minh Khôi tiến sát sau lưng tôi lúc nào không hay. Bội mới đọc có hai câu, Minh Khôi đã nhanh nhậu tiếp. Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt, chiêm bao sao chỉ một người. Trong khi tôi đang đường đỏ mặt thì Minh Khôi giơ ngón tay cái lên khen. Mày làm thơ hay lắm đó. Hôm nào mày làm tặng em gái tao một bài nha. Sợ tôi từ chối, nó lật đật quảng cáo. Em gái của tao đẹp hơn em của thằng Đông Anh gấp tỷ lần. Gặp mặt là mày mê tít liền. Thằng bội sợ mất phần, liền vọt miệng. Em gái tao nữa. Em gái tao là hoa coi của trường sau mai đó mày. Mày làm tặng nó một bài nghe Khoa. Hết thằng bội tới thằng Duyên, rồi những đứa khác. Tụi nó xúm vào khoe em gái. Đứa nào cũng khẳng định em gái nó mới là người đẹp nhất trong những người đẹp và thi nhau đặt hàng tôi. Trong một thoáng, tôi không còn nhớ mình là ai. Tôi tưởng tôi là trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu quốc tế. Tôi tưởng tôi là siêu sao trên vầng trời thi ca hoàng phủ, được hàng ngàn người đẹp vây quanh dạch dật. Tôi là Rimbert, có khi còn hơn cả Rimbert. Ừ, biết đâu. Và tôi bắt đầu khệnh khạng. Tao không có hứa à. Bội năn nỉ. Hứa đi Khoa, em gái tao dễ thương lắm á. Tôi tiếp tục cao gạo. Dễ thương cũng mặc. Thi ca là vương quốc của tâm hồn, không có thể nào mà ban phát bừa bãi được. Muốn làm thơ á phải có cảm xúc. Bội kiên trì. Chiều nay mày ghé nhà tao chơi đi. Mày gặp em gái tao á rồi mày sẽ có cảm xúc liền. Minh Khôi hồ theo. Đúng rồi đó mày. Chiều nay mày ghé nhà tao đi. Thằng Duyên không chịu thua. Nhà tao nữa nè. Tôi lạnh lùng cắt ngang. Tụi mày phải xếp hàng. Chỉ tao vô bội tôi phán. Chiều nay á, tao ghé nhà thằng bội trước. Rồi tôi xô tay với cái cách một ông vua đuổi đám nịnh thần. Thôi, giải tán. Từ nãy đến giờ, Hồng Hà đứng bên cạnh im lặng quan sát cảnh tụi Pascal quỵ lụy tôi với vẻ mặt hả hê. Khi tụi kia ai về chỗ nấy, tôi quay sang Hồng Hà ngạc nhiên. Sao mày không kêu tao làm thơ cho em gái mày luôn đi? Hồng Hà liếm môi. Tao không có em gái. Tôi tò mò. Nếu mày có, mày có kêu tao làm thơ tặng em gái mày không? Tao không biết. Hồng Hà bối rối đáp, tôi gật gù hào hiệp. Nếu mà mày có em gái á, tao sẽ làm thơ tặng em mày trước tiên đó. Hồng Hà có vẻ cảm động trước sự ưu ái lớn của tôi. Nó nói mà mặt buồn so. Tiếc ghê. Chiều đó y như hẹn tôi đến nhà bội. Sở dĩ tôi chọn đến nhà thằng bội trước bởi vì tôi muốn biết hoa khôi của trường sao mai xinh đẹp cỡ nào. Hóa ra em gái của thằng bội chả xinh đẹp tẹo nào như nó quảng cáo. Khi em gái nó bước ra bẽn lẽn chào tôi tò mò dán mắt vào mặt hoa khôi trường sao mai, tim đập rộn. Nhưng rồi tôi thất vọng cay. Hoa khôi tóc ngắn cung cỡn lại lưa thưa, mặt hoa khôi trổ đầy mụn. Lúc hoa khôi cười e lệ, tôi thấy hoa khôi thiếu mất một cái răng cửa trên. Bội chẳng thèm đếm xỉa gì đến tâm trạng não nề của tôi. Khi em gái nó quay gót, nó nhìn tôi giọng thản nhiên. Em tao đó mày, Ừ. Tôi ừ hững hờ, thằng bội ngu như bò. Nó không nhận thấy giọng điệu tráng trường của tôi, hỉ hửng đặt hàng. Ê, mày làm tặng cho nó một bài nha. Tôi lại ừ gõn lọn và kêu tôi ừ. Tôi biết tối nay tôi về nhà làm thơ, tôi sẽ làm thơ tặng em gái bội. Dù nhan sắc của nàng chỉ bằng 1/10 nàng Đinh Lăng, tóc dài che mặt, và bằng 1/20 nhỏ Quyên tôi mới gặp ở nhà bên Hoa hôm nọ. Với tôi, làm thơ cho em thằng Đông Anh hay em thằng bội, cho nàng Hằng Nga hay cho nàng Chung Vô Diệm cũng thế thôi. Bởi tâm sự trong những bài thơ đó vốn là tâm sự của tôi dành cho nàng Stephanie. Các cô em gái của bạn tôi chỉ là cái cớ để tôi gửi gắm tình cảm cho người con gái khiến tôi phải bồn chồn, chôn chân trên vỉa hè đường Nguyễn Du đêm này qua đêm khác. Có tài thánh, thằng bội mới hiểu được điều đó, nên ngày hôm sau nó vô cùng cảm động khi thấy tôi chia bài thơ ra. Tặng em gái mày nè. Bội trân trọng đón lấy tờ giấy của tôi đưa, rồi lập tức khoe ầm. Ê, thằng Khoa nó làm thơ tặng cho em gái là nè mày. Tụi bạn lập tức súng đen súng đỏ quanh bội. Thằng Duyên giật tờ giấy ngâm gà. Áo trắng ai về qua ngõ xa, hay làn sương mỏng sắp trôi qua. Trái tim em đập ngoài xa vắng, sao trái tình tôi rụng trước nhà. Nó giơ ngón cà trái lên. Tuyệt của mày. Rồi thấy chỉ khen suông thì phí quá, nó thực tế luôn. Chiều nay á, mày đến nhà tao như Khoa, tao sẽ nói em gái tao làm bánh xèo đãi mày. Một năm học kéo dài 9 tháng, nhưng mới tới tháng thứ 3, thầy Xuân Thu đã hết muốn dạy học trò. Thầy nghiêm trang nói với chúng tôi. Thầy không có còn gì để dạy cho các em nữa. Nếu mà học để làm bài trong kỳ thi tú tài á, các em đã thừa sức rồi. Thầy Xuân Thu không nói ngoa. Đề thi tú tài môn tiếng Pháp gồm một bài tập luận văn và một bài tập đọc hiểu kèm theo những câu hỏi. Học trò của thầy toàn dân trường Tây. Các loại bài tập này tôi nói làm như máy. Hai đứa trường Việt là tôi và Hồng Hà lại là hai đứa luôn dẫn đầu lớp môn luận văn. Xét ra, thầy Xuân Thu không lo lắng là đúng. Tôi kém nhất môn nghe nói. Nhưng kỳ thi tú tài chỉ thi viết, không thi vấn đáp. Vì vậy, điểm yếu của tôi không có cơ hội để bộc lộ. Tất nhiên trước khi tuyên bố hùng hồn như vậy, thầy Xuân Thu đã lôi không biết ở đâu về nguyên một sắp đề thi tú tài môn tiếng Pháp dành cho ban C mấy năm trước, bắt cả lớp ngồi làm tại chỗ. Chúng tôi è cổ suốt một tuần mới làm xong sắp đề thi của thầy. Thầy đem sắp bài làm của chúng tôi về nhà, hai ngày sau đi tay không vô lớp, hào hứng phán. Tốt lắm, không rớt một em nào, đổ hết, thậm chí có vài em đổ cao nữa. Dù sao, bảo thầy Xuân Thu không buồn dạy học trò cũng không đúng hẳn. Thầy vẫn dạy, nhưng chỉ dạy qua loa, đại khái. Thời gian còn lại thầy toàn kể chuyện lúc thầy sống bên Tây. Nhưng chuyện bên Tây kể hoài cũng hết, thầy Xuân Thu bèn nghĩ đến chuyện rủ học trò trốn học đi chơi. Thú thật trước đó và mãi mãi sau này, tôi chuyển rất nhiều trường, học với rất nhiều thầy cô khác nhau, vẫn không thấy ai tài tử bạc mạng như ông thầy dạy tiếng Pháp năm lớp 12 của tôi. Hôm đầu tiên nghe thầy bảo, hôm nay á thầy cho của mình đi chơi nha. Tôi tưởng thầy sẽ đỉnh đạt dẫn đầu cả lớp tiến ra theo cửa chính, như những thầy cô các năm trước vẫn dẫn học trò đi dã ngoại. Tôi đinh ninh như thế, sau khi thiếp tập, tôi liền ôm cặp hiên ngang bước ra cửa. Qua, em đi đâu đó? Tiếng thầy Xuân Thu gọi giật khiến tôi dừng bước, tôi quay lại. Thưa thầy. Thầy Xuân Thu khoát tay. Không có đi ngã đó được, thầy cho mình á nhảy cửa sổ đi cũng sao. Tôi chưa hết ngơ ngác, thầy đã quay sang thằng bội hạ lệnh. Bội, em nhảy ra trước đi, canh chừng giám thị hành lang. Thầy Xuân Thu điều khiển học trò cũng oai vệ không kém một viên tướng đang chỉ huy trận đánh giữa chiến trường. Được giao sứ mạng trọng đại, bội hào hứng nhét tập vào lưng quần, lồm cồm leo qua cửa sổ ra sân sau. Thầy Xuân Thu ban quân lệnh thứ hai. Minh Khôi, Hồng Hà, hai em đóng chặt cửa chính và cửa sổ phía trước lại. Minh Khôi và Hồng Hà nhanh chóng thi hành nhiệm vụ. Cửa vừa đóng, cả thầy lẫn trò lập tức bu lại chỗ cửa sổ thằng bội vừa leo qua, hồi hộp chờ nó ra hiệu. Tôi đứng sau lưng thằng Duyên, nhón chân nhìn ra ngoài, thấy thằng bội đang ngồi thu lưu sau góc mẫu đơn trắng ở góc rào. Nó nấp sau bụi cây, giáo giác đảo mắt tứ phía. Bội ngồi lâu thật lâu, có đến cả chục phút, mặt không ngừng nhăn nhó. Chắc giám thị hành lang vẫn còn đang lãng vãng quanh các dãy lớp gần đó, nên thằng bội mới mặt mày bí xị như thế. Tôi đang nghĩ ngợi vẫn dơ thì Minh Khôi thúc mạnh vào lưng. Chuẩn bị leo ra. Tôi giật mình ngước lên, thấy bội đang đưa tay ngoắc ngoắc. Thế là người trước kẻ sau, thầy trò tôi lục đục trèo lên bệ cửa phóc ra ngoài. Bác bảo vệ cổng sau thấy đoàn người tiến ra một cách đáng nghi, liền chặn lại. Tụi mày đi đâu giờ này đây? Thầy Xuân Thu vẹt học trò đàng hoàng tiến lên. À bác Tám, bữa nay tôi dẫn học trò đi thực tập đó mà. Bác Tám nhát thấy thầy Xuân Thu liền lễ phép cúi đầu. À chào thầy, vậy mà tôi tưởng các em trốn học đi chơi không chứ. Nói xong, bác móc sau chìa khóa trong túi áo ra, lay hoay mở cổng. Cảm ơn bác nha. Thầy Xuân Thu nói và ung dung dẫn học trò tiến qua cánh cổng mở hé. Rồi như sực nhớ ra điều gì, đi vài ba bước, thầy liền quay lại. À, bác Tám nè, sắp tới thầy trò tôi đi thực tập thường xuyên lắm á. Thầy Xuân Thu nói xa xôi nhưng bác bảo vệ hiểu ngay. À dạ, tôi biết rồi, thưa thầy. Tôi sẽ để cổng cho thầy và các em qua. Bác Tám bảo biết rồi, nhưng tôi ngờ là bác chẳng biết gì cả. Vì khi miệng bác trả lời sốt sắng như vậy, tôi vẫn thấy mặt bác nghệch ra đến tội. Chắc từ ngày giữ chân bảo vệ của trường đến nay, chưa bao giờ bác thấy một ông thầy dẫn học trò chuồn ra cổng sau để đi thực tập như ông thầy dạy tiếng Pháp của tôi. Lần trốn học đầu tiên, thầy Xuân Thu dẫn tôi đi thực tập ở rạp cine. Tất nhiên là thầy bao toàn bộ tiền vé. Thầy trò chui vào rạp Chương Vương gần ngã năm Thái Bình Dương ngồi xem phim Love Story, bộ phim đã nổi tiếng như cồn tại Mỹ, do Ryan O'Neill và Ali McGraw thủ vai. Phim hay tuyệt, dài 3 tiếng đồng hồ, nhưng xem không chán. Đến trưa trời chưa trật, thầy trò mới bước ra khỏi rạp, miệng ai nấy đều không ngít xuýt xoa. Lần trốn học thứ hai, thầy Xuân Thu bao học trò ăn phở. Lần thứ ba, thầy dẫn tôi đi thực tập tại một quán nhậu. Thầy kêu cả chục món ăn, cả chục lon Coca-Cola, một chai whisky và một ly soda. Thầy bảo các em uống nước ngọt thôi nha, không có nên tập tành rượu chè. Tôi không đứa nào phản đối, bởi chẳng đứa nào biết uống rượu. Trong khi thầy Xuân Thu ngồi nhâm nhi từng ngụm rượu, thì tôi thi nhau tấn công ồ ạt các đĩa thức ăn thơm phức. Đến giữa trưa, xem chừng no nê, đám học trò bắt đầu quay sang thách nhau xem đứa nào uống được rượu. Đầu tiên là thằng Minh Khôi, nó bưng đi rượu thầy Xuân Thu vừa đặt xuống, đưa lên miệng nhấp một hộp, rồi chùi mép khề khà. Ê, con ghê đó mày, đố đứa nào làm được như tao á. Tôi xanh mặt ngó nhau, không đứa nào mở miệng, vì không có đứa nào có gan nốc rượu như Minh Khôi. Thầy Xuân Thu không cản, chỉ nói hơn giao có chuyện học tập mày đáng kể, hơn giao có chuyện rượu chè đâu có gì hay ho. Bất chấp lời bình luận sáng suốt của thầy Xuân Thu, thằng Minh Khôi đảo mắt một vòng, mặt như dần. Sao, tụi bay chịu thua rồi phải không? Bị khiêu khích, Đông Anh nóng mặt, nó cầm ly rượu. Tao uống nè. Nó cài ly vào miệng, nhìn bộ tịch hùng hổ của nó, tôi tưởng nó sẽ dốc trọn phần ly rượu vào trong cổ họng trong nháy mắt. Nhưng khi rượu bốc lên nồng quá, chiếc ly vừa chạm môi, thằng Đông Anh lập tức hắt xì hơi ba cái liền. Nó hoảng hồn đặt vòi chiếc ly xuống, mặt đỏ tía. Ôi, tao chịu thôi. Minh Khôi cười hô hố. Trời, yếu mà mày đặt ca gió. Nó lướt mắt qua những đứa còn lại. Đứa nào đủ sức? Tấm gương của thằng Đông Anh khiến tụi tôi im thích. Chờ cả buổi không thấy ai hó hé. Minh Khôi dán mắt vào mặt tôi. Mày đi khóa. Tôi lắc đầu. Minh Khôi khích. Mày là Rimbert, phải biết uống rượu chứ. Xưa nay các nhà thơ đều làm bạn với men say. Nếu không có rượu thì đã không có thiên tài Lý Bạch. Không có rượu Nguyễn Bính đã không có viết nổi mấy cái câu như là người ơi buồn lắm mà không khóc, mà vẫn cười qua chén rượu đầy. Minh Khôi là một con cáo, nó đánh ngay vào lòng tự tôn của nhà thơ lớn. Do dự một thoáng, tôi khẽ liếc mắt về phía thầy Xuân Thu, rồi rụt rè cầm lấy ly rượu. Tôi bưng ly rượu lên nhưng không uống ngay. Những cái hắt xì hơi vừa rồi của thằng Đồng Anh khiến tôi chột dạ. Đang phân vân, tôi chợt nảy ra một sáng kiến. Tôi rót rượu vào lon Coca. Tôi nghĩ như vậy sẽ dễ uống hơn.

Tôi làm thinh ngoảnh mặt đi chỗ khác. Đông Anh níu tay tôi. Mày dặn tao hả? Tôi vẫn không hé môi, nhưng nhìn bộ mặt sụ xuống một đống của tôi, hai đứa kia biết là tôi đang giận ghê gớm lắm. Tao có làm gì đâu mà mày giận vậy? Đông Anh nhăn nhó, bội hồ theo. Hôm đó thằng Minh Khôi nó khích mày uống chứ đâu phải tụi tao đâu. Tôi hừ mũi. Chuyện đó thì có gì đâu mà giận. Chứ mày giận chuyện gì? Tại sao không ai ghé thăm tao? Giọng tôi đầy hờn mát. Tất nhiên chữ ai trong lời trách cứ của tôi nhằm ám chỉ Nho Đinh Lăng và Hoa Khôi Trường Sau Mai. Nhưng Đông Anh và thằng bội ngu như bò đâu có hiểu. Đông Anh hầm hở kêu oan. Sao mày mau quên quá vậy? Hôm đó tao có đến thăm mày mà. Bội cũng thống thiết không kém. Khoa ơi là Khoa, tao đến thăm mày rõ ràng. Còn lấy cái quần xà lón đưa cho mày thay. Mày không nhớ gì hết vậy? Tôi dũng dai. Tao không có nói tụi bay. Cả bội lẫn Đông Anh đều há hốc miệng ngẩn ngơ. Chứ mày nói ai? Tôi gầm cừ. Nói đến mấy đứa em của tụi mày cứ nói ai? Hai cái miệng lại đồng thanh. Mấy đứa em tụi tao hả? Tôi nghiến răng oán trách. Chứ còn ai nữa? Tao thức khuya lơ khuya lắc làm thơ tặng từng đứa đến đỏ kè con mắt. Vậy mà khi tao nằm liệt, chẳng đứa nào ghé thăm tao, xem cho tao còn sống hay chết nữa. Nhìn bộ mặt đang thuộn ra của hai đứa bạn, tôi thở dài u uất. Bây giờ thì tao mới hiểu tại sao người ta hay nói cái câu á, tình đời đen bạc mà. Thấy tôi lên án em gái tụi nó ghê quá, Đông Anh bối rối đưa tay quẹt mũi. Vậy là mày đang trách oan con nhỏ Đinh Lăng rồi. Thằng bội cũng chớp chớp mắt. Em gái của tao cũng đâu đến nỗi tệ vậy đâu. Tôi quát mắt. Vậy mà không tệ hả? Bội gãi đầu. Lúc nghe tin mày ốm nằm ở nhà, em gái tao cứ nằng nặc đầu đi thăm. Tôi nhếch môi. Xạo đi mày. Tao xạo mày làm cái gì, nó đòi đi theo. Nhưng tao đã ngăn nó lại đó. Tôi nhìn bội lơm lơm bán tính bán nghi. Tại sao? Bội nghiêm trang. Tao không muốn nó phát hiện mày bị rượu vật ngã. Một nhà thơ lớn không thể bỏ học 3 ngày chỉ vì vài tập rượu. Bội chưa dứt, Đông Anh đã hùng hồn tiếp lời. Đúng đó, thằng Minh Khôi á đã coi mày như Lý Bạch. Lý Bạch Trung Hoa xem rượu như nước lã. Lý Bạch Việt Nam không thể xem rượu như thuốc độc được. Đông Anh chém tay vào không khí. Cũng như thằng bội á, tao quyết liệt ngăn nhỏ Đinh Lăng chỉ vì giữ uy tín cho mày đó. Bội gật gù. Nếu không làm như thế, thằng Tưởng trong lòng tôi nói sẽ sụp đổ rồi sao? Bội và Đông Anh kẻ tung người hứng. Tôi nghe một hồi đầu óc rối tinh rối mù, chẳng rõ thực hư ra sao. Tôi vừa cảm cúm, gạt nhỏ Quyên và Minh Hoa trót lọt. Chẳng lẽ không qua mắt được em gái của Đông Anh và bội? Nhưng biết đâu bắt đáng chẳng vô ý làm lộ bí mật của tôi. Sau một lúc nghĩ tới nghĩ lui, tôi gật đầu dịu giọng. Tụi mày cẩn thận như thế cũng tốt. Đông Anh mừng rỡ nắm tay tôi lắc lắc. Mày hết giận nhỏ Đinh Lăng rồi chứ? Hết rồi. Bội nắm tay theo tôi cũng lắc lắc. Mày cũng hết giận em gái tao rồi chứ? Tôi mỉm cười. Buổi sáng, Đông Anh và bội vừa phân bua với tôi. Buổi chiều tôi đã ngồi ở nhà thằng Duyên, chờ em gái của nó đổ bánh xèo đại tôi. Tôi đã hết giận các em gái của bạn mình. Tụi nó không đến nỗi bất nhân bất nghĩa như tôi nghĩ. Những ngày vừa qua, nhỏ Đinh Lăng và Hoa Khôi Trường Sau Mai nóng lòng đi thăm thần tượng của mình biết bao. Nhưng bị các ông anh trai cản trở, nên tụi nó không thể thực hiện được nỗi khao khát cháy bỏng trong lòng đó thôi. Không đi thăm tôi được, chắc tụi nó buồn lắm. Tôi ngồi xếp bằng trên tấm phản trước hiên, phấn khởi nghĩ ngợi lung tung và rung đùi chờ bánh xèo đem ra. Thằng Duyên ngồi cạnh không ngừng xung xoe, chắc nó sợ nhà thơ lớn đợi lâu đói bụng rồi đòi bỏ về. Mày cố đợi một lát nha, gần xong rồi đó. Thấy tôi không đáp, Duyên sợ rung là định nọt. Lâu như thế nè, biết sao không? Vì em tao muốn làm thật ngon để đãi mày đó. Tôi nhìn nó độ lượng. Trời, nên nãy giờ tao có nói gì đâu. Lát sau, em gái thằng Duyên bưng mâm bánh xèo ra. Duyên hấn hở giới thiệu hai bên với nhau. Em gái thằng Duyên bẽn lẽn y hệt em gái thằng Bội và thằng Đông Anh. Nó luống cuống gật đầu chào tôi, rồi hấp tấp quay gót chở vô nhà nhanh như chớp. Duyên khoe, nó tên là Linh Sang á, hay không? Tôi cười khẩy, giống hệt tên con gái của Nhạc Bắc Quần trong chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung vậy. Duyên nhăn mặt, mày đừng có bao giờ nhắc đến cái tên thằng cha tiểu nhân Nhạc Bắc Quần trước mặt em gái tao nha. Nó nghe được nó buồn lắm đó. Rồi Duyên cẩn thận gợi ý, mày muốn khen giống á thì bảo giống tên người yêu của Lê Hồ Xuân là được rồi. Tôi gật gù hiểu biết, tao sẽ làm theo lời của mày. Duyên vỗ vai tôi, bà tao á mê Kim Dung, khi sinh em gái tao á bà tao đang thích nhân vật Nhạc Linh Sang nên lấy cái tên này đặt cho nó đó. Tôi ngạc nhiên, Nhạc Linh Sang tham vàng phụ nghĩa, bỏ lãng tử Lê Hồ Xuân để chạy theo tên thái giám Lâm Bình Chi, sao ba mày lại thích? Duyên cười khổ, lúc đó chuyện Tiếng Gọi Giang Hồ đang đăng dở trên báo, ông Kim Dung chưa viết đoạn sau, bà ta đâu có biết đâu, đến khi hay ra thì đã muộn mất rồi. Nghe Duyên than thở, tôi không nói gì, chỉ tủm tỉm cười vì câu chuyện đặt tên con éo le của bà nó, cũng cười vì nhan sắc của Linh Sang trong truyện và nhan sắc Linh Sang ngoài đời khác xa nhau quá. Nhạc Linh Sang trong truyện của Kim Dung dễ thương hết biết, không tuyệt thế giai nhân cũng thập phần duyên dáng, trong khi em gái của thằng Duyên nhan sắc quá trung bình, chỉ hơn được em gái thằng Bội chút đỉnh gọi là. Nhưng tôi không bình luận, mà cũng không có ý do gì để bình luận. Tôi biết thằng Duyên rủ tôi về nhà và bắt em gái đang ngồi toát mồ hôi bên bếp lò đổ bánh xèo đãi tôi, đâu phải để gả em gái của nó cho tôi, cũng như Đông Anh và thằng Bội. Nó chỉ muốn làm thơ tặng em gái của nó. Vậy mà suốt buổi tôi cắm cúi ăn bánh xèo. Linh Sang không đẹp nhưng nó đổ bánh xèo ngon tuyệt cú mèo. Tôi ăn một lèo 6 cái rồi đứng dậy. No rồi, tao về ạ. À. Duyên chẳng hề phật ý trước thái độ bất lịch sự của tôi, chỉ nói nhớ nha. Đã quá quen với vai trò của mình, tôi cười toe. Rồi, sáng mai ta sẽ đưa cho mày bài thơ. Tôi không nghĩ bài thơ tôi làm cho nhỏ Linh Sang lại khiến thằng Duyên thích thú đến vậy. Sáng hôm sau, nó kê bài thơ của tôi vào sát con mắt, ra rả ngâm tới ngâm lui. Đừng như hoa lá, đừng như cỏ, phủ xuống hồng anh một tối đầy. Và như hoa lá mà như cỏ, thức dậy tình anh những sớm mai. Ngâm nga chán, nó hoa hoa hoa lại bài thơ trên đầu, như thế bắt được một báu vật, mặt mày rạng rỡ. Tuyệt, tuyệt, trên đời này á không thể có bài thơ nào hay hơn như vậy nữa. Tôi sung sướng. Mày nói thiệt á hả? Thiệt. Trước khi làm thơ tặng Linh Sang, tôi cũng đã làm thơ tặng nàng Đinh Lăng và Hoa Coi Sườn Trong Mai. Nhưng Đông Anh và thằng Bội chẳng buồn ganh tị, cũng chẳng buồn bất bình giùm em gái tôi đó. Nghe thằng Duyên bốc bài thơ Khoa Cỏ lên mây, hai đứa đó xúm vào tán tụng. Thằng Khoa làm thơ hay ghê mày. Nó là Rimbert mà. Minh Khôi bước lại, là Lý Bạch nữa. Lời khen của Minh Khôi làm tôi đỏ mặt. Tôi ngờ rằng nó xỏ xuyên chuyện tôi làm anh hùng rơm trong bàn nhậu bữa trước. Nhưng tôi đã nghĩ oan cho Minh Khôi, khen xong nó vỗ vai tôi. Mày chưa đến nhà tao đó nha. Hôm trước tôi nhớ Minh Khôi khoe với tôi là em gái nó đẹp lắm. Nó bảo em gái nó đẹp hơn em gái thằng Độc Anh gấp tỷ lần. Lần đó nghe nó nói tôi hơi tin tin. Nhưng bây giờ thì tôi không còn háo hức xem mặt bạn gái Minh Khôi nữa. Thằng Bội và thằng Duyên đã làm tôi tục hửng. Hôm đầu tiên, lúc cùng tụi bạn trong lớp đem nhan sắc em gái ra đòi nhau để lấy lòng tôi, Duyên tán tụng sắc đẹp của nàng Linh Sang đến tung tóe nước bọt. Nhưng sự thật thì hoàn toàn không giống chút gì như nó nói. Bội cũng vậy, nó đã quảng cáo săn về Hoa Khôi Trường Sông Mai,

Con nhỏ đó, tao thương không phải là em cứ gái của đứa nào hết trơn á. Thế tao trúng kế, Hồng Hà sáng mắt hỏi dồn. Chứ nó là ai? Nó là con của cha mẹ nó. Hồng Hà nhăn mặt. Cha mẹ nó là ai? Tôi hừ mũi. Là con của ông bà nó. Mày đừng có hòng gài bẫy tao. Thấy âm mưu bị bại lộ, Hồng Hà cười hì hì. Tao chỉ muốn biết để giúp đỡ mày thôi mà. Tôi liếc xéo nó. Giúp đỡ bằng cách nào? Thì tao sẽ tỏ tình giùm mày. Tôi nhún vai. Khỏi. Nó không phải là tao. Nó không đủ kiên nhẫn nghe mày nói hết một câu đâu. Bị tôi điểm ngay yếu huyệt, Hồng Hà gãi đầu toét miệng cười. Ờ ha. Tao quên mất chuyện đó. Tôi liêm diêm mắt. Mày yên chí đi. Tao sẽ làm thơ tặng nó. Đọc thơ của tao á, nó sẽ hiểu được tình cảm lai láng tao dành cho nó. Hồng Hà gật đầu. Ừ. Vậy là Lý Bạch mà tao quên. Tôi hất mặt lên trời. Là Rembert nữa. Hồng Hà trên nhảo hồ theo. Ừ. Là Rembert nữa. Rembert vuông tay phải. Bài thơ Giấc mơ của chàng trăng cừu á, đăng trên báo Bạn Trẻ, chính là bài thơ đầu tiên tôi làm cho nó đó. Hồng Hà gật cù. À, ra vậy. Rembert vuông tay trái. Bài thơ tao viết cho nhỏ Đinh Lăng thực ra cũng là viết cho nó đó. Hồng Hà tròn xoe mắt. Thế hả? Rembert vuông cả hai tay. Cả những bài thơ tao viết cho em gái thằng Bội, em gái thằng Duyên, rồi em gái thằng Bình Khôi cũng thế, cũng đều viết cho nàng Stephanie. Quá hứng khởi, tôi phun tên người thương ra cửa miệng. Hồng Hà sửng sốt. Con nhỏ đó tay lai hả? Bá lắp. Như vậy nó là tay con. Hồng Hà lật đật sửa sai. Nó là dân Pascal. Tôi lắc đầu. Nó là người Đà Nẵng á, học ở bên Trương Vương. Hồng Hà ngạc nhiên. Thế sao nó tên là Stephanie? Tôi mỉm cười. Đó là tên của nhân vật trong truyện thôi. Hồng Hà à một tiếng. À, tao nhớ chuyện đó rồi. Hèn gì mày tự ví mình là chàng trăng cừu cô đơn. Hồng Hà tò mò. Thế tên thật của nhỏ đó là gì? Quyên. Hồng Hà tắm tắt. Tên thầy ghê. Tôi thừa dịp ca ngợi chủ nhân của trái tim tôi. Tên hay mà người cũng đẹp. Đẹp hơn em gái thằng Đông Anh gấp 10 lần á. Đông Anh là dân Pascal. Chỉ có vậy mà nàng Đinh Lăng bị thằng Hồng Hà phân biệt đối xử thê thảm. Nghe nhớ Quyên Trường Việt đẹp hơn em gái dân Trường Tây, Hồng Hà cười tít mắt. Nhỏ Đinh Lăng thua xa ngón chân út của nhỏ Quyên à? Tôi không thích lối ví von khủng khiếp của Hồng Hà, nhưng vẫn gật đầu. Hồng Hà gạ. Hôm nào mày giới thiệu nhỏ Quyên với tao nha. Ừ, hôm nào gặp á, rồi mày sẽ thấy tao không hề đối hoa đâu. Hồng Hà nắm chặt tay tôi. Tao tin mày mà. Trong lớp chỉ có mỗi Hồng Hà biết tôi thương nàng Stephanie. Với những đứa khác tôi ngậm tâm. Tôi dặn Hồng Hà đừng hé môi nửa lời về chuyện này với bất cứ ai. Ngay cả với Hồng Hà, tôi cũng chỉ mở cửa lòng hay hé. Tôi chỉ nói tôi thương Võ Quyên và làm thơ cho nó tới thôi. Tôi giấu biến chuyện trước đây, tôi vẫn ngồi bệt trên vỉa hè đường Nguyễn Du, đêm này qua đêm khác, như một tên du thủ du thực chính hiệu. Tôi không dạy gì nói với nó rằng trong suốt một thời gian dài, tôi chỉ chiêm ngưỡng nàng Stephanie qua chiếc bóng in hờ hững trên rèm cửa sổ. Rằng nếu không có một sự tình cờ rung rủi, nghĩa là nếu thằng Bá không giới thiệu tôi làm quen với Minh Hoa, cho đến già tôi cũng chưa chắc biết đến chân dung của người tôi thương, nói gì đến chuyện được nàng hẹn hò nếu cứ rảnh đến chỗ Quyên chơi. Tôi đến chỗ Quyên chơi ngày càng thường xuyên. Thời gian đầu mỗi tuần tôi ghé một lần vào buổi tối, sau đó tôi ghé một tuần hai lần, rồi ba lần. Thấy nhỏ Quyên không tỏ vẻ gì phản đối, tôi hí hửng lấn tới. Tôi được đằng chân, lân lần đầu. Bây giờ thì không những tôi đến nhà nhỏ Quyên hạt ngày, mà còn trưa đến một lần, tối đến một lần. Cứ cái đà này, dám có ngày tôi dọn đến nhà nó ở luôn. Thỉnh thoảng tôi gặp ba mẹ nhỏ Quyên ở phòng khách. Lần đầu tôi hơi sợ sợ, nhưng ba mẹ nó đối xử với tôi rất niềm nở, thân thiện, nên dần dà tôi tự nhiên hơn. Mẹ nó còn nói: "Con ở ngoài này không có bà con, khi nào buồn á thì cứ đến chơi với nhỏ Quyên con nhé." Sau này tôi biết thêm ông ngoại của nhỏ Quyên hồi trước làm việc ở Thăng Bình và sinh ra mẹ nó ở đó. Mãi về sau mới chuyển ra Đà Nẵng. Chắc mỗi lần nhìn thấy tôi, mẹ nó lại rưng rưng nhớ đến nơi chôn nhà cắt rốn, nên đã đặc biệt yêu đãi tôi cũng nên. Như lửa đặt sát rạc bên cạnh rơm, tôi với nhỏ Quyên càng ngày càng thân mật. Gặp nhau hàng ngày như thế, không thân mật mới là chuyện lạ. Có lần tôi ái nái nói với nó: "Tôi đến chơi suốt á, làm sao mà Quyên học bài được?" Nó gật đầu: "À, Quyên không học được." Sự thú nhận thành thật của nhỏ Quyên chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào ngực tôi. Lòng tôi bỗng chốc hoang mang. Nó nói như vậy có khác nào nó bảo tôi đừng dẫn sát đến nhà đó nữa. Có khác nào nó bảo tôi đã quấy rầy được quá nhiều. Sợ dĩ trước nay nó không nói thẳng ra, chỉ vì nó tội nghiệp cho thân phận lẻ loi, nghèo hèn của một sinh tỉnh lẻ đó thôi. Trong thoáng mắt, tôi chợt nhận ra vị trí thật sự của mình. Tôi chỉ là chàng chăn cừu cô đơn, lang thang trên đồng cỏ. Đêm không biết làm gì, ngồi đếm sao thưa. Và chàng chăn cừu cúi đầu ngậm ngùi: "Tôi xin lỗi Quyên nha, tôi sẽ không đến đây nữa." "Sao thế?" Nhỏ Quyên có vẻ bất ngờ trước quyết định của tôi. Tôi cay đắng: "Để cho Quyên học bài." Khoa buồn cười quá, đâu có nhất thiết phải như vậy. Nhỏ Quyên cười khúc khích: "Khoa cứ ôm tập đến học chung với Quyên. Khoa ngồi một góc, Quyên ngồi một góc, như vậy thì ai cũng học bài được mà." Nhỏ Quyên đề nghị một cách thản nhiên, trong khi tôi nghe lùng bùng lỗ tai, mặt bất giác thần ra. Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của tôi, nhỏ Quyên ngạc nhiên hỏi: "Bộ Khoa không thích học chung với Quyên hả?" Tôi lắp bắp: "Không, thích, thích chứ." Nhỏ Quyên mỉm cười: "Vậy thì bắt đầu từ ngày mai nha, Khoa nhớ ôm tập theo nhé." Thế là kể từ hôm đó, chàng chăn cừu ngày ngày ôm tập đến học chung với nàng Stephanie. Điều mà dẫu táo tận đến mấy, nhà văn Alphonse Daudet cũng không dám nghĩ tới. Tôi học băng si, toán lý hóa dốt đặc cắn may, nhỏ Quyên phải chỉ tôi. Ngược lại tôi phụ đạo tiếng Pháp, tiếng Anh cho nàng nữ sinh băng A. Mãi vừa đầu tụng bài, không có thời giờ để trao đổi ngoại ngữ. Bác Đáng thấy tôi dạo này, ngày hai bữa ăn xong là ôm tập toát ra khỏi nhà. Lấy làm ngạc nhiên lắm: "Con đi học thêm hả?" "Dạ." "Học thêm sao ngày nào cũng đi thế? Lại đi trưa đi tối nữa." Tôi nói nước bọt: "Con học nhiều môn bác ạ, con sợ thi rớt." Bác Đáng không biết đi học thêm theo kiểu của tôi, khả năng thi rớt nhiều hơn là thi đậu, bèn gật gù: "Con biết lo tới là tốt, nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khỏe nha con." "Dạ." Bác Đáng sực nhớ ra: "À, còn chuyện con bé kia đánh đầu rồi con?" Tôi giật thót, miệng vội vàng đáp: "Chưa đánh đâu cả bác ạ." Mặc dù tay tôi đã ôm sẵn tập chuẩn bị vù thẳng đến nhà nhỏ Quyên, nghe tôi nói vậy, Bác Đáng không chất vấn nữa. Bác nhìn ra ngoài đường, chép miệng bâng quơ: "Sao bác vẫn cứ thấy lo cho con quá? Tâm hồn con quá lãng mạn, không cẩn thận giữ mình á sẽ có ngày bị lũ lụt tình ái cuốn trôi." "Không đâu bác." Tôi khẳng khái đáp và nôn nao bước chân ra khỏi nhà. Tối đó sau khi ở nhà nhỏ Quyên về, tôi hứng khởi ngồi vào bàn ngất ngây phóng bút: "Có một kẻ làm ta đau khổ, còn hơn đời chẳng vấn vương ai. Lũ lụt tình anh xin chịu hết, chớ để lòng như suối cạn hoài." Bài thơ này sau khi làm xong, tôi xé khỏi tập, gấp lại nhét vào giữa lần mấy giấy bao bìa. Tôi sợ Bác Đáng đọc được, tôi không muốn bác lên cơn đau tim. Chuyện nhỏ Quyên tôi giấu được từ bạn trong lớp, nhưng không giấu được Minh Hoa. Một hôm Minh Hoa hỏi tôi: "Sao dạo này Khoa ít ghé chơi vậy?" Tôi không dám nói lộ trình của tôi dạo này đã phanh sang ngã khác. Tôi ấp úng: Dạo này tôi bận học. Minh Hoa nhìn tôi đăm đăm. Khoa nói thật đấy hả? Tôi ngó lời chỗ khác, lý nhí đáp. Thật. Minh Hoa mỉm cười. Khoa bằng học ở nhà quyên chứ gì. Tôi không ngờ Minh Hoa biết chuyện này. Vì vậy mặt tôi đỏ bừng. Ai bảo Minh Hoa vậy? Quyên chứ ai. Quyên nói gần đây ngày nào Khoa cũng đến. Giọng Minh Hoa đột nhiên rạch mảnh. Mà một ngày là đến những hai lần cơ. Tôi bối rối phân bua. Thì tôi chỉ đến để học bài. Cách đứng đáp của tôi có vẻ quá vụng về, cho nên Minh Hoa không buồn vặn vẹo trêu trọc. Nó không muốn dồn tôi vào chân tường. Nó ngó tôi một hồi rồi ngoảnh đầu nhìn ra sân nắng, buộc miệng bâng quơ. Quyên có bạn trai rồi Khoa ạ. Thông báo của Minh Hoa quả là đột ngột. Nhưng lúc này tôi không buồn thắc mắc tại sao tự dưng nó lại nói đến chuyện này. Tôi chỉ nghe tim tôi thắt lại như người đang ở trong mơ. Tôi hỏi là Minh Hoa bằng cái câu nó vừa hỏi tôi. Minh Hoa nói thật đấy hả? Và tôi nghe tiếng Minh Hoa như từ xa xăm vọng lại. Thật. Trong thoáng mắt, tôi có cảm giác tai tôi như ù đi. Tôi không thể tin được nhỏ Quyên đã có bạn trai. Trước này tôi không nghe nó nói gì về chuyện đó. Dạo trước, tối nào tôi cũng ngồi trước cửa nhà nó đến khuya lơ khuya lắc, đâu có thấy ai thập thò bén mảng. Gần đây tôi thường xuyên đóng đô nhà nó, cũng không thấy bóng dáng người con trai nào thấp thoáng tới lui. Nhưng tôi biết Minh Hoa không bịa chuyện để hù tôi. Minh Hoa thương tôi lẻ loi nơi xứ lạ, nó không nỡ nào làm tôi đau khổ một cách vô cớ. Thấy tôi thừ người ra, Minh Hoa ngập ngừng an ủi. Đừng buồn Khoa. Minh Hoa là con nhỏ tốt bụng nhưng vô duyên. Lúc này mà nó khuyên tôi đừng buồn, có khác nào nó chọc quê tôi. Mặt tôi xịu xuống. Hắn là ai vậy? Minh Hoa không biết. Tôi định bắt bẻ thấy sao Minh Hoa biết Quyên có bạn trai, nhưng cuối cùng tôi nén lại được. Câu hỏi đó tôi còn vô duyên hơn cả Minh Hoa gấp bội. Không hỏi được, tôi đứng lên giọng buồn rười rượi. Tôi về nha. Minh Hoa không cản, nhưng khi tiện tôi ra cửa, nó bỗng rụt rè buộc miệng. Lẽ ra Minh Hoa không nên. Tôi giơ tay hùng dũng cắt ngang. Minh Hoa đừng có áy náy, tôi không có sao đâu. Rồi trước vẻ mặt buồn chồng của nó, tôi không nói thêm được một tiếng nào, quay mình lật đật rảo bước. Tôi tuyên bố như một người hùng và bỏ đi như một tên thua bạc. Tối đó tôi lang thang qua các ngã phố như những ngày đầu tiên ra Đà Nẵng. Tôi là đi qua các ngã tư đèn màu để nghe lòng mình chớp nháy. Tôi lại vào các cửa hiệu để chẳng mua gì. Bây giờ tôi đã có nhiều bạn bè hơn, đã bớt quạnh hiu hơn, nhưng chiếc chòi non mơ mộng trong hồn tôi đã héo. Nàng Stephanie đã có ý trung nhân mà chàng chăn cừu Ngô Nghê đâu có biết. Tôi là Rembrandt nửa mùa, chỉ biết làm thơ ca tụng tình mình. Hạt mưa nằm ngủ trong mây, lửa kê chan chúc ngủ đầy hợp diêm. Mặt trời ngủ gật mỗi đêm, chân anh ngủ trước nhà em mỗi ngày. Tôi làm thơ cho chủ nhân của trái tim tôi mà không hề biết trái tim của nàng đã có người dựng liều hạ trại từ lâu. Chân tôi ngủ trước nhà nàng mỗi ngày, nhưng không biết có một bóng hình lẻn vào nhà nàng theo ngã khác. Lòng quặn thắt, tôi đi đến rạc cẳng giật giờ vô định. Vừa đi tôi vừa tưởng tượng cảnh nhỏ Quyên mặc áo cưới trắng tinh, leo lên xe hoa, ngồi cười toe toét bên anh chồng răng phẩu, mắt toét, mặt dài như mặt ngựa, lại rổ hoa chẳng chịch. Và chắc chắn anh chàng xấu xí này còn mắc thêm tật cà lâm của thằng Hồng Hà. Đáng đời nhỏ Quyên, đáng đời nó. Cho đến tận khuya, tôi mới thất thiểu xưa vào sông Hàn. Tôi lần mò vào nhà, xe xẹ mở cửa phòng, đơm nớp sợ bắt đáng thức giấc. Những thứ thơ trào ra theo nỗi buồn chất ngất, nhưng tôi không dám bật đèn ngồi chép. Tôi leo lên ghế bố, nằm buồn tình, ngẫm tới ngẫm lui. Người con gái ấy lấy chồng, người con trai ấy tần gần trông theo. Phố phường bữa ấy vắng teo, trên cành cây ấy lá reo một mình.

Bác Đáng thấy tôi thoát vui thoát buồn, lấy làm lo lắm. Nhưng rồi thấy khuyên mãi mà tôi vẫn chứng nào tật nấy. Hôm nào cũng chuồn ra khỏi nhà đi chơi, đến tối mù tối mịt, bác ngán ngẩm, không buồn nhắc nhở nữa. Bác sai qua nhắc nhở chuyện khác. Con đi giặt đồ đi chứ con, sao quần áo cứ găm hoài trong thao vậy? Dạ. Dạ là chừng nào con mới chịu giặt? Tối nay bác ạ. Thế sao còn không giặt buổi chiều? Dạ, chiều nay con phải đi học thêm. Bác Đáng có lẽ rất nghi ngờ cái khoản đi học thêm của tôi, nhưng bác không hỏi, chỉ nói. Còn nhớ nha. Tôi đáp nhớ, và tối đó mãi cắm cúi làm thơ, tôi quên bẵng mất thao đồ. Hôm sau, bác Đáng nhắc lần thứ hai. Hôm qua, con đã quên giặt đồ rồi thì hôm nay con phải nhớ nghe con. Tôi đỏ mặt khẳng khái. Bác đừng có lo, nhất định hôm nay con sẽ nhớ mà. Tôi hứa một cách hùng hổ và nuốt lời hứa cũng hùng hổ không kém. Chiều đó trời chuyển gió, mây đen phần phủ, và đến tối thì mưa trút như thác. Mưa mù trời mù đất kéo dài đến tận sáng hôm sau. Gần đó đêm, Dreambird đội mưa từ nhà người yêu trở về, người ướt đẫm. Chiếc áo mưa mỏng manh của nàng khoác lên vai chàng, chả che chắn được gì. Rung cầm cập, Dreambird thay đồ xong liền vội vã ngồi vào bàn, trút rét mướt vào thơ. Anh đi về hướng mưa rơi, bữa ấy lên đên kín một trời. Một dòng sông trắng từ xa lại, hay là giặt áo của em phơi. Viết xong bài thơ 4 câu, Dreambird ngồi khoái trá rung đùi. Phần để đỡ lạnh, phần vì thích thú với câu thơ giặt áo của em phơi đầy hình ảnh. Đang say sưa thưởng thức tài thơ của mình, Dreambird bỗng tái mét mặt. Chính câu thơ thiên tài đó đã khiến chàng nhớ tới thao đồ đang gian dở chờ đợi. Quần chàng chưa giặt và áo chàng chưa phơi, vậy mà sáng nay chàng đã hứa với Bác Đáng chắc như đinh đóng cột. Dreambird lập tức ném bút phóc ra khỏi bàn, lau như bay ra sau hè. Dưới vòi nước máy, chiếc thao vẫn còn đó, nhưng quần áo của chàng đã biến mất. Ngạc nhiên, chàng đảo mắt trong ngang ngó ngửa một hồi và nhanh chóng phát hiện quần áo của chàng đã có ai giặt giùm và đang phơi phóng dưới mái hiên. Cô Tắm đã đến nhà ta chăng? Chàng sửng sốt tự hỏi, rồi chàng tự trả lời một cách buồn rầu. Không, cô Tắm chỉ cư trú trong truyện cổ, còn ở nhà ta chỉ có bác ta thôi. Sáng hôm sau, chàng Dreambird thảm hại là tôi không dám ngồi lên khỏi ghế bố, thậm chí không dám kéo mình ra khỏi đầu, mặc dù giờ vào học đã gần kề. Tôi sợ chạm mặt Bác Đáng, tôi sợ bác sẽ hỏi tôi bằng một giọng phiền muộn. Con có biết câu nhất ngôn kiết xuất tử mã năng truy không hả con? Tôi định bụng chỉ tung mền ngồi dậy khi Bác Đáng đã đi ra ngoài. Tôi sẵn sàng bỏ học một hoặc hai tiết đầu để chờ bác đi khỏi. Nhưng rốt cuộc toàn tính của tôi chẳng thiện thực được. Bác Đáng lay chân tôi. Dậy đi con. Tôi làm thinh vờ ngủ say như chết. Bác Đáng đập đập lên chiếc mền. Có chừng trễ học rồi con ơi. Lần này tôi vừa trở mình vừa ú ớ, ra vẻ ta đây đang mê ngủ khủng khiếp. Chỉ có người nào vô lương tâm lắm mới nỡ phá giấc ngủ của người ta trong lúc này thôi. Nhưng khổ nỗi Bác Đáng của tôi lại nghĩ khác. Bác cho rằng người vô lương tâm là người không chịu kêu cháu mình dậy đi học đúng giờ. Đến lần thứ ba, bác vừa đập vừa lay vừa gọi lớn. Quá, gọi lên đi con. Tôi đành gọi lên và đưa tay dụi mắt. Dụi tới dụi lui một hồi, không nghe Bác Đáng nhắc gì đến chuyện thao đồ. Tôi từ từ mở mắt ra và bình tĩnh leo xuống đất. Bữa đó, cho đến khi tôi ôm tập bước ra khỏi nhà, Bác Đáng vẫn không hé môi nửa lời về chuyện bác đã giặt giùm đứa cháu lười biếng của bác. Bác Đáng tôi quả là một người hiền lương. Bác thi ân bất cầu báo. Trong bữa cơm trưa, rồi trong bữa cơm chiều, bác vẫn làm như không nhớ gì đến chuyện đó. Bác không nhớ, nhưng tôi nhớ. Thoạt đầu thấy bác không nói gì, tôi nhẹ cả người. Nhưng tôi nhẹ được có một ngày. Thời gian càng trôi qua, tôi càng cảm thấy áy náy. Bây giờ thì tôi hiểu rằng chẳng thà bác quở trách, mắng mỏ, tôi còn thấy dễ chịu hơn. Bác cứ làm lơ như thế này, tôi bức rứt quá đổi. Đến tối thì tôi hết nhịn nổi, tôi rón rén lại gần chỗ bác ngồi. Bác ơi. Bác Đáng buông tờ báo xuống quay nhìn tôi. Gì hả con? Tôi lúng búng trong miệng, Thao đồ. Bác Đáng gật đầu điềm nhiên. Bác đã giật chồng con rồi. Con cảm ơn bác. Tôi nói cố tìm những lời định đoạt cảm động nhất. Chắc bác biết con dạo này bận học thêm nên đã... Bác Đáng giọng nhẹ nhàng. Không phải đâu con. Con người ta dù bận rộn đến mấy, vẫn tìm cho ra thì giờ để giặt quần áo. Bởi một lẽ đơn giản là chẳng ai có thể trần truồng đi ra đường được. Bác giặt thao đồ đó giúp con không phải là đỡ đần cho con đâu. Chỉ tại con găm lâu gài, quần áo nó bốc mùi nặng quá, bác không chịu nổi, nên đành phải giặt giùm con đó thôi. Bác Đáng làm tôi thẹn đến đỏ mặt tía tay. Thì ra bác tôi không được hiền lương cho lắm. Bác mưu sâu kế hiểm khôn lường. Bác không thèm nói, đợi cho đứa cháu khù khờ mở miệng để ra tay dạy cho một bài học nhớ đời. Tôi đứng chết chân có đến 2-3 phút, cứ cùng thấy trong 36 cách không có cách nào hơn là cách lý nhí. Con xin lỗi bác, lần sau con sẽ... Bác Đáng cắt ngang. Bác ta nghe con hứa nhiều lần rồi, con không cần phải nói nữa, bác chỉ cờ con làm thôi. Bữa đó bác Đáng làm tôi xấu hổ quá, nhưng từ trong thâm tâm tôi biết bác Đáng không ghét bỏ gì tôi. Bác thương tôi như thương con. Bác kiêm khắc với tôi chỉ vì muốn tôi nên người. Bác không muốn tôi giống chàng trai trong thơ Xuân Diệu. Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi, chả biết gì. Kể cả chuyện giặt quần áo cỏn con kia. Tôi không muốn phụ lòng tin cậy của bác Đáng tôi. Tôi cố chứng tỏ cho bác thấy tôi không phải là đứa lười chạy thay, bằng cách ngày hôm sau è cổ ngồi giặt ngay thao đồ mới nhất. Thao đồ tiếp theo tôi cũng thanh toán nhanh gọn. Bác Đáng rất hài lòng, nhưng không muốn khen tôi. Khen tôi bác sợ tôi gượng. Bác chỉ gật gù bâng quơ. Quá là đàm gì chi chí. Bác Đáng tôi tuổi trung niên, nhưng không để râu. Lúc nói câu đó chắc bác tiếc hồi hồi về điều đó. Nếu có râu dài, tôi tin bác đã lấy vuốt đáy vuốt để có đến 10 phút là ít. Nhưng bác Đáng chỉ nói câu đàm gì chi chí được mỗi một lần. Những ngày sau bác không có cơ hội để thốt lên câu nào hào hứng như vậy nữa. Thao đồ thứ ba tôi vẫn giặt, nhưng đã uể oải lắm. Cho đến mãi mãi sau này, công việc tôi sợ nhất trên đời vẫn là giặt đồ. Tôi có thể đi chợ làm bếp nấu ăn, sẵn lòng gánh nước, chẻ củi, thậm chí đóng bàn đóng ghế. Nhưng giặt quần áo đối với tôi bao giờ cũng là một công việc đáng chán nhất thế giới. Vì vậy tôi tin rằng không phải điện thoại, vô tuyến truyền hình hay máy điện toán, mà chính là máy giặt mới là phát minh quan trọng nhất của loài người. Nhưng hồi tôi sống với bác Đáng, chưa gia đình nào có máy giặt. Vì vậy bà sau khi giặt đồ xong thao đồ thứ ba, tôi nhanh chóng trở lại là thằng Khoa lười biếng trước đây. Tôi lại ném quần áo dơ vào thao, vặn nước máy, pha bột giặt quậy đến ngầu bọt, rồi để nó ngày này qua ngày khác. Bác Đáng im lặng theo dõi tôi đến ngày thứ ba, thấy tôi vẫn chẳng có ý định gì ngó đến thao đồ, đành phiền muộn thốt lên câu quen thuộc. Chừng nào con mới chịu giặt đồ hả con? Và tôi trả lời bằng một câu quen thuộc cũng không kém. Tối nay bác ạ. Tất nhiên là tối đó tôi ngủ thẳng cẳng, chẳng ngó ngàng gì đến thao đồ. Trong giấc ngủ tôi mơ thấy thao đồ của tôi bốc mùi thối khẩm, rồi mũi trong nhà chịu không nổi, chết rơi lợp đợp. Tôi thấy bác Đáng tôi mặt mày nhăn nhó. Bác ngồi dưới vòi nước máy, một tay bịt mũi, một tay vò quần áo giùm tôi. Đó là giấc mơ. Đã là giấc mơ thường không có thật. Thế nhưng sáng dậy mở mắt có ra, tôi mừng rỡ thấy quần áo của tôi đã được phơi phóng trên sợi dây căng dưới mái hiên sau. Tôi không rõ hồi hôm khi giặt quần áo cho tôi, bác Đáng có lấy tay bịt mũi hay không. Nhưng quả tình hành động của bác đã diễn ra đúng như mưu kế trong đầu của tôi. Bác Đáng đang ngồi đặt bàn đọc sách, biết tôi thức giấc vẫn không buồn quay lại. Tôi rất muốn biết lúc này bác đang nghĩ gì, nhưng không tài nào đoán nổi. Chả rõ bác có hiểu được ý định của tôi hay không, mà tự nhiên bác bỗng cao giọng đọc. Trong gian dị gia huấn có câu: việc đời vì khó mà bỏ qua, 10 việc có chừng 1 việc vì lười mà bỏ, 10 việc có đến 9 việc. Tôi còn đang ngẩn ngơ đã nghe bác tiếp. Gia ngữ bảo: ai mà thân được nhàn rồi thì chí thường eo hẹp.

Tôi phải đưa tay lên dụi mắt 2-3 cái rồi hối hả đọc tiếp. Lần này thì tôi tin rằng đấy chính là bài thơ của tôi. Tôi là hòn sỏi buồn lăn qua cuộc đời bằng những vòng hiu quạnh. Chiều nay chợt biết chỗ dừng chân. Người con gái tóc dài che mặt, em đến từ đâu và em sẽ về đâu? Tôi ở lại với lần đầu gặp gỡ, xin chiều đừng qua mau. Tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới. Những sợi tóc nào đang kín giấc mơ tôi? Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt, chiêm bao sao chỉ một người. Tôi buông tờ giấy xuống bàn, mặt nghệch ra. Tôi không hiểu được tại sao bài thơ của tôi lại nằm trong tập của nhỏ Quyên. À phải rồi, đích thị là nhỏ Đinh Lăng sau khi được tôi tặng thơ đã đem đi khoe với tụi bạn trong lớp nó. Thấy bài thơ hay quá, lũ bạn kia đã giành giật nhau và mượn về chép lại. Rồi lũ bạn của lũ bạn kia, cứ thế bài thơ lan ra khắp trường, chân vương chứ có gì đâu. Nhỏ Đinh Lăng và nhỏ Quyên học cùng trường. Bài thơ nổi tiếng của nhỏ Đinh Lăng được nhỏ Quyên hâm mộ chép lại, suy cho cùng cũng không có gì lạ. Giải thích được bí mật đó rồi, người tôi lâng lâng sung sướng. Người khác yêu thơ của tôi khoái một. Nhỏ Quyên yêu thơ tôi khoái gấp trăm lần. Bấy lâu nay tôi chưa nghĩ ra cách nào tỏ tình với nhỏ Quyên. Tôi nhút nhát, tôi khờ khạo, tôi ngốc nghếch, tôi ngu si, tôi đần độn. Tôi chỉ giỏi mơ mộng. Trên cõi đời này tôi đứng nhất về môn tưởng tượng và xếp hạng bét về môn thực hành. Tôi không dám mở miệng nói thương nhỏ Quyên. Tôi sợ nó đuổi tôi ra khỏi nhà, không cho tôi ôm tập đến học chung nữa. Đã nhiều lần tôi định tặng thơ cho nó, đó là cách dễ thực hiện nhất. Đọc thơ của tôi, nó sẽ hiểu ra được tâm sự của tôi đang ấp ủ trong lòng. Nó sẽ hiểu trên đời này có một chàng trai đã đem lòng yêu thương nó ngay từ khi chưa gặp gỡ. Và khi đã gặp gỡ rồi thì tình yêu càng nung nấu dạt dào gấp bội. Kế hoạch đã được vẽ ra trong đầu, chứ tôi cứ lần lừa mãi, tôi lay hoài hoài. Không biết khi nào đưa thơ cho nó, tôi phải nói như thế nào cho tự nhiên suôn sẻ. Với nàng Đinh Lăng, nàng Linh Sang hay Hoa Khôi Trường Sau Mai, mọi chuyện dễ ợt. Tụi đó sinh thơ tôi trước, lại có sẵn mấy ông anh, tôi chỉ việc vung bút hí hoái và chìa thơ ra cho tụi anh nó cầm về. Tặng thơ trong những trường hợp này cũng đơn giản như tặng bút, tặng gom, tặng thước. Với nhỏ Quyên, sự thề khác hẳn, khó tày trời. Nhưng đó là lúc tôi chưa bắt gặp bài thơ trong tập của nó. Còn một khi đã biết nó nắn nót chép lại bài thơ của tôi và gìn giữ nâng niu như một báu vật, thì đối với tôi không có gì dễ hơn là tỏ tình với nó. Đó là chưa kể, đấy lại là chính là bài thơ tôi làm cho nó, mặc dù trên danh nghĩa là thơ viết tặng em gái thằng Đồng Anh. Tôi nghe tiếng chân nhỏ Quyên đi lên cầu thang, lập tức tôi cầm bài thơ lên và chăm chú đọc. Khoa đọc gì vậy? Nhỏ Quyên lại gần hỏi. Đọc thơ. Lúc này nhỏ Quyên đã thấy tờ giấy tôi cầm trên tay, nó liền kêu lên hốt hoảng. À, Khoa lấy cái bài thơ này ở đâu ra vậy? Trả cho Quyên. Tôi đưa trả nó bài thơ rồi mỉm cười. Tôi định mượn con tập địa lý của Quyên á, tình cờ thấy tờ giấy này rơi ra. Nhỏ Quyên vội vã nhét tờ giấy vào trong tập, nói giọng hờn trách. Khoa kỳ quá, đây là tờ giấy riêng tư của Quyên mà. Tôi nhướng mắt. Giấy tờ riêng tư hả? Bài thơ này Quyên chép lại của tụi bạn, có gì đâu mà gọi là riêng tư. Ai bảo với Khoa tờ bài thơ này là Quyên chép lại của tụi bạn? Tôi nhún vai kiêu hãnh. Chẳng có ai bảo cả, nhưng mà tôi có thể đoán ra đó. Những bài thơ hay xưa nay vẫn được truyền tụng và phổ biến theo cách đó mà. Võ Quyên xì một tiếng. Sao? Khoa đoán thế mà cũng đoán. Nét chữ trong bài thơ này đâu phải là nét chữ của Quyên. Quyên làm tôi ngớ ra. Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra nét chữ trong bài thơ không phải là nét chữ mềm mại quen thuộc của nhỏ Quyên. Đó là một tuần chữ lạ hoắc lạ hoắc. Thế nào hả Khoa? Nhìn vẻ mặt đang thủng ra của tôi, nhỏ Quyên chúm chím. Có phải là Khoa đang định làm thầy bói mù sợ voi không? Tôi thở dài xui xị. À, đúng là không phải nét chữ của Quyên thật. Nhỏ Quyên nhìn tôi cười cười. Nghe tôi khen bài thơ hay, chắc nó sung sướng lắm. Nên nó không buồn tiếp tục trách tôi về tội dám đọc lén giấy tờ riêng tư của nó mà hớn hở hỏi. Khoa thấy bài thơ đó thế nào? Nhìn bộ tịch của nhỏ Quyên, Tôi biết nó muốn nghe tôi khen bài thơ đó một lần nữa. Tôi không bỏ lỡ cơ hội, liền quát miệng hụt hụt. Đó là một bài thơ tuyệt cú đó, tâm sự mê man, tình cảm nồng nàn, hình ảnh đẹp đẽ, giọng điệu chân thành, lời lẽ lại đầm thắm. Thơ Lý Bạch bên Tàu hay Rimbaud bên Tây cũng đến thế mà thôi. Thấy tôi bóc bài thơ lên mây, mặt nhỏ Quyên bất giác ngẩn ngơ. Hẳn nó vẫn nghĩ đó là một bài thơ hay, nhưng không nghĩ nó có thể hay ghê gớm đến như vậy. Nhỏ Quyên đâu có biết tôi đang khen thơ của chính tôi. Tôi đang tự đề cao mình, tôi đang đại ngôn cho sướng miệng. Và để khi nhỏ Quyên hiểu ra tác giả là ai và tác giả biết bài thơ đó cho ai, tôi hy vọng nó sẽ cảm động đến rưng rưng nước mắt. Và biết đâu, nếu không kìm được tình cảm trào dâng trong lòng, nó sẽ chẳng ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào nức nở. Ôi, Dreambird của em. Sau một thoáng sững sờ trước giá trị ngoài sức tưởng tượng của bài thơ, nhỏ Quyên nhìn tôi, giọng hân hoan. Khoa nói thật đấy hả? Tôi đập tay lên ngực. Thật, 100% luôn. Và tôi tinh quái hỏi lại, biết rằng cơ hội ngàn vàng đã tới. Thế Quyên có biết ai sáng tác bài thơ đó không? Và sáng tác bài thơ đó vì ai không? Tôi nhìn chăm chăm vào mặt nhỏ Quyên, chờ cái lắc đầu của nó để dõng dạc đáp. Bài thơ đó của tôi và tôi sáng tác chính là vì Quyên đấy. Tôi tin một khi đã yêu thích bài thơ đến vậy, không có lý gì nhỏ Quyên không yêu luôn tác giả, nhất là một khi nó biết tác giả viết bài thơ đó ra chính là để tặng nó. Nào ngờ câu trả lời của nhỏ Quyên ra ngoài tiên liệu của tôi. Dĩ nhiên là Quyên phải biết chứ. Quyên biết. Tôi ngơ ngác hỏi lại, đinh ninh mình vừa nghe nhầm. Nhỏ Quyên thản nhiên. Quyên biết mà. Tôi hồi hộp. Quyên biết gì? Nhỏ Quyên trả lời đầy tự tin. Thì Quyên biết người ta viết ra bài thơ đó để tặng Quyên mà. Ủa? Làm sao nó biết được nhỉ? Tôi bàng hoàng tự hỏi và không khỏi thầm thán phục. Con nhỏ này hay ghê. Như vậy là nó biết tổng bụng dạ mình từ lâu, mà mình cứ tưởng nó ngờ gạch như mình. Tôi lẩn thẩn một hồi rồi mới đánh bào hỏi tiếp. Thế Quyên có biết tác giả bài thơ đó là ai không? Tất nhiên là biết rồi. Giọng tôi rung lên. Quyên biết thật hả? Nhỏ Quyên nhại lại câu nói khi nãy của tôi. Thật 100% luôn. Lúc này tim tôi đập còn hơn trống lân. Tôi hỏi và nghe miệng mình khô đắng. Thế người đó là ai? Nhỏ Quyên không đáp mà nhìn đăm đăm vào mặt tôi. Tôi chỉ chịu đựng được ánh mắt của nó khoảng 30 giây. Và đến giây thứ 31, tôi định ngó lơ chỗ khác thì nhỏ Quyên đã thong thả quay mặt đi và đáp bằng giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. Người đó là bạn trai của Quyên á. Lời tuyên bố khẳng khái của nhỏ Quyên khiến tôi choáng váng. Tôi hoàn toàn không chờ đợi một câu trả lời như vậy. Tôi không ngờ, tôi chưa kịp bày tỏ nỗi lòng của tôi với nó, nó đã sớm bày tỏ nỗi lòng của nó với tôi. Trong một lúc, tôi có cảm giác mặt đất dưới chân tôi đang nghiêng đi. Tôi phải ngồi xuống để giữ thăng bằng. Tôi phải áp tay lên ngực trái để trái tim không lọt ra ngoài. Nhỏ Quyên quay lại, ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của tôi. Khoa làm sao vậy? Tôi nhắm mắt. Quyên... Gì hả Khoa? Tiếng nhỏ Quyên im ái, tôi nói nước bọt. Bạn trai của Quyên ấy mà. Bạn trai của Quyên sao? Bạn trai của Quyên thương Quyên lắm đó. Tôi nói tiếp tục liêm diêm. Tôi không ngờ có ngày tôi lại tỏ tình được với nhỏ Quyên. Tôi không ngờ tôi lại có tài ăn nói xa xôi bóng gió đến thế. Nhỏ Quyên tủm tỉm. Sao Khoa biết? Tôi còn biết nhiều hơn nữa cơ. Ngay từ khi chưa gặp Quyên, bạn trai của Quyên đã thương Quyên rồi đó. Thương nhiều ơi là nhiều. Tôi nghe thấy tiếng nhỏ Quyên cười khúc khích. Khoa chỉ bịa thôi. Tôi liền mở mắt ra. Tôi không có bịa đâu. Sao Khoa biết? Lần thứ hai trong vòng 5 phút, nhỏ Quyên tỏ ý nghi ngờ tôi. Chắc nó nghĩ tôi là chúa bóc phét. Chắc nó nghĩ tôi là đồ sở khanh chuyên lừa gạt tình cảm phụ nữ. Tự ái dồn dập, tôi mấp máy môi định kể tuốt tuột tuột chuyện tôi từng ngồi bên kia đường, đêm này có đêm khác, chỉ để ngóc cổ nghe nó dạo nhạc và để tương tư chiếc bóng của nó in lên rèm cửa sổ. Chỉ đến phút chót tôi kìm lại được, Không hiểu sao tôi cảm thấy ngượng ngượng khi phải nói ra chuyện đó. Tôi bèn nói lảng sang chuyện khác. Thế Quyên có biết tôi làm bài thơ đó cho Quyên trong trường hợp nào không? Gió Quyên có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Khoa nói gì? Nó ngơ ngác hỏi lại. Tôi bình tĩnh làm lại câu hỏi, giọng tôi cố tỏ ra tình tứ. Lần này thì Gió Quyên biết chắc là nó nghe không nhầm, vì vậy nó tròn xe mắt. Bài thơ của đó là do Khoa sáng tác hả? Tôi đọc được sự sửng sốt trong ánh mắt và trong câu hỏi của Nhỏ Quyên. Rồi tới lượt tôi tròn xoe mắt. Ủa? Thế Quyên không biết là tôi là tác giả của bài thơ đó hay sao? Nhỏ Quyên nhăn mũi. Khoa đừng có xạo, bài thơ đó đâu phải của Khoa. Của tôi. Tôi mỉm môi. Không phải của Khoa mà. Thái độ bướng bỉnh của Nhỏ Quyên khiến tôi điên tiết, tôi nhếch môi. Tôi sẽ chứng minh cho Quyên thấy. Nhỏ Quyên thách thức. Khoa chứng minh đi. Cố nén giận, tôi nhắm tịt mắt đọc một lèo bài thơ. Đọc xong tôi mở mắt ra. Quyên tin chưa? Tin rồi. Thấy chưa? Tôi hả hê. Thế mà khi nãy Quyên bảo bài thơ đó không phải của tôi. Nhỏ Quyên thản nhiên. Bây giờ thì Quyên vẫn nghĩ như thế thôi. Tôi chớp mắt ngạc nhiên. Quyên bảo là Quyên tin rồi cơ mà. Nhỏ Quyên chúm chím. Quyên tin là tin chuyện khác kìa. Quyên tin Khoa là người có trí nhớ tuyệt vời á. Bài thơ dài như thế á, mà Khoa đọc qua có vài lần đã nhớ vinh vách rồi. Nhỏ Quyên khen tôi mà tôi muốn xỉu. Tôi đâu phải là người có trí nhớ siêu hạng như nó tưởng. Học bài thì tôi ôn trước quên sau, ôn sau quên trước. Khi làm bài tập, luận văn, tôi luôn bí từ vựng, phải xoay qua xoay lại đến mỏi cả cổ để hỏi thằng Hồng Hà. Trí nhớ của tôi thuộc dạng trung bình. Tôi chỉ có thể có tài làm thơ cho người tôi thương và dĩ nhiên thuộc lào lào những bài thơ do chính tôi thức khuya sáng tác. Nhưng Nhỏ Quyên vẽ như nhất quyết không tin điều đó. Nó cứ nghĩ là tôi là thần đồng. Nó tưởng tôi là Lê Quý Đôn tái sinh. Khổ nói, nó càng đánh giá tôi cao vội, tôi càng có cảm tưởng tôi đang rơi xuống vực sâu hun hút. Tôi nhằn nhỏ. Quyên lầm rồi. Trí nhớ của tôi thuộc hạng bét, mọi người đều bảo thế mà. Gió Quyên cười. Khoa đừng có khiêm tốn. Tôi khổ sở. Tôi không có thèm khiêm tốn, tại Quyên không biết đó thôi. Tôi học bài không bao giờ thuộc hết á. Vào lớp thường xuyên phải hỏi bạn bè. Bạn bè không nói thì tôi lén lén copy. Từ bé đến nay tôi bị thầy cô phạt về tội copy không biết bao nhiêu lần rồi đó. Tôi hồng hồn kể tội của mình. Tôi hạ mình xuống sát đất, chỉ để mong Nhỏ Quyên tin bài thơ đó là của tôi. Và tôi viết ra chính là để tặng nó. Chứ dù tôi chấp nhận làm thân con kiến hèn mọn, văn dốt vỏ nát, Nhỏ Quyên vẫn khăng khăng. Khoa buồn cười quá à. Tại sao Khoa cứ phải nhận mình là tác giả của một bài thơ vốn không phải là của mình? Của Khoa mà. Tôi nói như mếu. Trong tôi lúc này giống hệt một em bé yếu ớt bị đứa bạn to khỏe giành mất đồ chơi và đang nước mắt nước mũi xì sụp cố đòi lại. Nhưng tôi xem ra còn thất thế hơn em bé đáng thương kia, bởi vì tôi không có cách nào chứng minh được bài thơ là của mình. Phải chi trước đây tôi gửi bài thơ đó đăng trên báo Bạn Trẻ. Bây giờ tôi còn có thể chìa tờ báo đó ra để làm vật chứng nhằm xác định bản quyền. Đang nghĩ tới đó, óc tôi chợt lé lên. Đúng rồi, tôi không có vật chứng, nhưng tôi còn có nhân chứng. Thằng Đông Anh còn sống sờ sờ kia, chứ đã chết đâu, tôi mừng quính. À! Tôi reo lên hớn hở. Nhưng tiếng reo vừa mới thốt ra khỏi cửa miệng, bỗng đột ngột tắt ngóm. Óc tôi lé lên lần thứ hai. Và lần này thì tôi hoang mang thật sự. Hay là thằng Đông Anh chính là bạn trai của Nhỏ Quyên? Chết rồi. Đúng đó. Đó thương Nhỏ Quyên nhưng không nghĩ ra cách nào tỏ tình, bèn dụ tôi làm thơ tặng em gái nó. Tôi là đứa dễ bị phỉnh phờ. Mới nghe thằng Đông Anh gian ác ca gợi vài câu vợ vịt, liền tói về cầm cuội ngồi làm thơ nộp cho nó. Và khi bài thơ tình tú đó lọt vào tai, chắc chắn nó sẽ không đưa cho nhỏ Đinh Lăng, mà ba chân bốn cẳng chạy tới dâng cho Nhỏ Quyên, mạo nhận nó là tác giả, khiến Nhỏ Quyên cảm động và hân hoan đáp lại tình cảm của nó. Càng nghĩ ngợi, tôi càng nghe lạnh toát sống lưng. Hèn gì nó không tiếc lời khen tôi. Mày là thiên tài, mày là Dream Bird Việt Nam. Té ra toàn những lời liếu láo sằng bậy. Còn tôi thì ngu như bò, nghe người ta bốc mình lên mây, không cần biết thật hư như đã hoan hỉ, chui đầu vào cạm bẫy. Tôi không nhớ tuồng chữ có Đông Anh, nhưng bây giờ thì tôi có thể quả quyết tuồng chữ trong giấy kia chính là của nó. Giáo Nguyên thấy tôi a lên một tiếng chấn động, rồi tự nhiên sụi lơ. Bần thần nghĩ ngợi thì ngạc nhiên lắm. Đợi một lúc lâu, không thấy tôi nói thêm tiếng nào, nó dè dặt hỏi. Khoa làm sao thế? Tôi ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt nhỏ Quyên. Tôi hỏi thật Quyên nhé. Khoa hỏi đi. Quyên bảo bài thơ đó không phải của tôi. Vậy chứ Quyên có biết bài thơ đó của ai không? Quyên đã nói rồi, bài thơ đó là do bạn trai của Quyên làm tặng cho Quyên mà. Lần này thì tôi đã biết chữ bạn trai trong câu nói của nhỏ Quyên không phải dành cho tôi. Tôi nghiến chặt răng, cố đừng để gầm lên. Nhưng mà bạn trai của Quyên là ai? Khoa hỏi làm gì? Câu hỏi vặn lạnh lùng của nhỏ Quyên như gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Như vậy là nàng Stephanie chẳng có thứ tình cảm nào với chàng chăn cừu. Nàng không muốn tôi xen vào chuyện riêng tư của nàng. Nàng coi tôi như là kẻ ngoài lề. Nàng muốn tôi trở về đúng vị trí thấp hèn của tôi, nghĩa là ở cạnh bầy cừu, chứ không phải ở cạnh một tiểu thư cao sang như nàng. Tôi sững người một thoáng rồi cay đắng thốt lên. Quyên không nói tôi cũng biết. Hắn ta tên là Lộng Anh đúng không? Khoa nói gì? Tôi hừ mũi. Tôi nói bạn trai của Quyên tên là Đông Anh đúng không? Nhỏ Quyên cười khúc khích. Lần này Khoa lại làm thầy bói mù nữa rồi. Tôi biểu môi. Quyên đừng có chối. Hắn học cùng lớp với tôi chứ đâu. Nhỏ Quyên dường như chẳng muốn tiếp tục tranh cãi về đề tài riêng tư này nữa. Nó nhẹo mắt nhìn tôi. Và giọng điệu hờn mát của nó rõ là để chấm dứt câu chuyện. Khoa muốn nghĩ gì á? Thì tùy Khoa. Tôi kiên nhẫn thu mình đằng sau gốc me mọc chết trước cửa nhà thằng Đông Anh. Tôi mai phục ở đó gần nửa tiếng đồng hồ. Tôi quyết định rồi. Hôm nay bằng mọi cách, tôi phải gặp được em gái của thằng Đông Anh. Tôi phải hỏi thẳng nàng Đinh Lăng xem nàng có nhận được bài thơ của tôi gửi tặng hay không. Tôi hy vọng nàng trả lời là nàng có nhận được. Như vậy có nghĩa là Đông Anh đã copy lại bài thơ đó để tặng cho nhỏ Quyên. Và như vậy, tôi còn có cơ hội chứng minh cho nhỏ Quyên thấy tôi mới chính là tác giả của bài thơ đó. Tôi mới chính là người có tình cảm chân thật với nó. Còn thằng Đông Anh, chuyên xài đồ giả mạo kia là kẻ chẳng ra gì. Tình cảm của nó lẽ tất nhiên cũng giả mạo nốt. Chuyện tôi làm thơ tặng nàng Đinh Lăng, thật ra cả lớp tôi đều biết. Thậm chí đám thằng Bội, thằng Chiên, Minh Khôi, Hồng Hà, nếu không thuộc lào lào cũng thuộc lẩm bẩm vài câu trong bài thơ đó. Nhưng tôi không thể lôi mấy đứa bạn này đến trước mặt nhỏ Quyên. Chắc chắn nhỏ Quyên sẽ nghĩ tôi đưa ra nhân chứng giả. Nó sẽ nghĩ tụi thằng Bội cố tình đồng lõa, toa rập với tôi để đánh lừa nó. Nhưng em gái thằng Đông Anh lại khác. Đó là một đảm bảo bằng vàng. Một khi nàng Đinh Lăng đã chịu đứng ra làm chứng, thì Đông Anh có mờ mâm miệng mười đánh mấy cũng không thể chối cãi được hành vi mờ ám của mình. Sợ chạm mặt Đông Anh, tôi ngồi nhấp nhả chấp nhởm sau góc me. Vừa đưa tay xuống mông phủi kiến, vừa dán mắt vào cổng nhà đó. Thấy thời gian sao mà đằng đẵng, như thế gần 45 phút. Đến khi tôi bắt đầu thất vọng, đoán hôm nay người đẹp Đinh Lăng đi vắng, hoặc nàng lỡ thề không bước chân ra khỏi nhà và chuẩn bị rời khỏi chỗ nấp, thì một bóng người quen thuộc bỗng thấp thoáng trước mặt tôi. Từ sông trong nhà Đông Anh, người con gái tóc dài che mặt đang lật đật dắt xe ra, vẻ như vội đi đâu đó, Có thể mẹ nàng sai nàng đi công chuyện gấp, cũng có thể nàng sực nhớ bỏ quên tập ở nhà bạn. Nhưng nàng đi đâu thì mặc kệ, dù sao thì tôi cũng chỉ cần hỏi nàng một hai câu hỏi thôi. Khi nàng Đinh Lăng đi qua chỗ nấp, tôi thò đầu ra kho gốc mang. Đinh Lăng! Đinh Lăng giật mình quay lại, và khi nhận ra tôi, nó có vẻ ngỡ ngàng. Tôi bước hẳn ra đường. Đinh Lăng còn nhớ anh không? Nó chớp chớp mắt. Anh là bạn của anh Đông Anh đúng không? Tôi nhoẻn miệng cười. Đúng rồi, anh là anh Khoa. Rồi sợ nó thắc mắc tại sao tôi lại trốn sau gốc cây như phường đạo chích, tôi mau miệng hỏi ngay. Hôm trước á, Đinh Lăng có nhận được bài thơ nào của anh không? Đinh Lăng ngơ ngác. Bài thơ nào ạ? Thái độ của Đinh Lăng làm tôi chột dạ. Chẳng lẽ nó thực sự không nhận được bài thơ của tôi? Bài thơ mà anh làm tặng Đinh Lăng đó. Tôi nói cẩn thận quan sát nét mặt của đối phương. Chính anh Đông Anh cầm về cho em mà. Mặt Đinh Lăng vẫn ngẩn ngơ. Anh Đông Anh đâu có đưa bài thơ nào cho em đâu. Nhưng mà tại sao tự nhiên anh lại làm thơ tặng em? Nói xong, dường như nhận ra ý nghĩa trong câu hỏi của mình, Đinh Lăng bỗng đỏ bừng mặt. Tôi không rõ Đinh Lăng vờ vịt hay là không biết thật, bèn cáo tiết, khai hoạch tẹt, chả buồn để ý đến vẻ bối rối của nó. Tự nhiên sao mà tự nhiên? Chính anh Đông Anh kể với anh á, là hắn đã đọc cho em nghe bài thơ Giấc mơ của chàng trăng cừu của anh. Hắn bảo á, khi nghe xong em trầm trồ mãi sau đó. Em còn nhờ hắn năn nỉ anh làm một bài thơ tặng em mà. Đang phát khùng, tôi chả buồn lịch sự. Tôi thực lại đúng y như gì thằng Đông Anh nói với tôi. Đinh Lăng tính tình bẽn lẽn, tất nhiên không chịu đựng nổi một câu chuyện khủng khiếp như thế. Nó không đợi tôi khai thêm, đã lên quýnh đạp xe đi. Sau khi buông thõng một câu: anh đừng có nghe lời anh Đông Anh. Anh Đông Anh bịa đó. Rồi sợ như tôi không tin lời đó, Đinh Lăng thòng thêm một câu lạnh lẽo: xưa nay em không có thói quen nhận thơ người ta tặng mình đâu. Nhỏ Đinh Lăng bẽn lẽn cực kỳ, và cũng cực kỳ bản lĩnh. Câu nói dằn mặt của nó khiến tôi bị tổn thương ghê gớm. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi có thể kết luận rằng Đông Anh là kẻ lừa đảo tài tình nhất từ cổ chí kim. Trước đây tôi thầm khen nó hồn nhiên, dám dẫn bạn về nhà để khoe em gái. Tôi tưởng nó là người hiền, không bao giờ đem dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử. Tôi tưởng nó quý tôi, quý một tài thơ lớn của nước nhà. Nào ngờ tất cả đều là trò bị bợm. Trong rất nhiều ngày, tôi không biết phải làm gì. Sau khi cuộc gặp gỡ với nhà Đinh Lăng, mọi chuyện đối với tôi đã rõ ràng. Kèm theo đó là nỗi tuyệt vọng cũng rõ ràng không kém. Tôi hiểu rằng tôi không còn cách nào khác chứng minh cho nàng Stephanie thấy Đông Anh là nhà thơ giả mạo. Cũng có nghĩa là tôi không thể chứng minh được tình cảm sâu đậm của tôi dành cho nàng. Tôi bất lực nhìn con đường tình của tôi đang đi vào ngõ cụt. Tất nhiên tôi có thể gặp Đông Anh, nhưng chẳng lẽ gặp để đánh nhau với nó? Đánh nhau vì một người con gái là chuyện vô cùng xấu hổ. Bác đáng âm thầm quan sát quẻ buồn bã của tôi trong nhiều ngày. Nhưng lần này bác không nói gì, cũng không khuyên lơn. Có lẽ những biểu hiện khác lạ của tôi khiến bác tin rằng sự im lặng lúc này cần hơn cho tôi. Dạo này tôi tối tối quanh quẩn trong phòng, chẳng buồn đi lang thang như trước. Tôi cũng thôi đến chỗ nhỏ Quyên, ghé nhà bà Dần ăn qua loa vài miếng cơm. Tối chạy dậy, tôi lo tập ra học dăm ba chữ, rồi leo lên ghế bố kéo mền trùm kín đầu. Tôi thôi thức khuya, thôi trong đèn cặm cụi viết những phần thơ sầu mộng. Tôi đã chán làm Rembrandt, làm Lý Bạch, kể từ khi dòng sông trong vắt của Tika bị tên Judah Đông Anh làm phẫn đục. Tôi đã quyết định giả biệt nàng thơ. Bác đáng không hỏi chuyện tôi, nhưng chắc lòng bác không nuôi lo lắng, nên bác lại vờ nghiên cứu cổ thư. Tôi nằm trong mền, nghe tiếng bác sang sảng giữa đêm khuya: Khổng Minh bảo tâm ta như cán cân, không thể vì cười mà héo mà tươi được. Hồ An Quốc nói: chớ đem vọng tưởng mà hại chân tâm, chớ đem ký phách làm hại nguyên khí. Bác đáng mượn lời của người xưa để an ủi tôi, và để mong tôi không đính nhịn được xẻ tóc mền ngồi dậy để dốc vào tâm sự. Nhưng bác đáng tôi chỉ hoài công. Tôi nằm nghe lơ mơ một hồi rồi ngủ mất. Tôi chắc rằng Khi nghe tiếng gái khò khổ, tôi cất lên, bác thất vọng lắm. Không giúp được gì cho tôi, bác đáng lặng lẽ lôi quần áo của tôi ra giặt. Cách chăm sóc dịu dàng của bác làm tôi cảm động, nhưng mặt tôi vẫn cứ sụ xuống một đống. Nhỏ Minh Hoa khác bác đáng, thấy tôi vác bộ mặt đưa đám đến, nó tròn mắt hỏi ngay. Khoa làm cái gì mà giàu giàu thế? Không có gì, tôi đáp, rồi uể oải buông phịch người xuống ghế. Minh Hoa nhìn lơm lơm vào mặt tôi. Chắc chắn là có gì rồi, tôi bặm môi. Tôi đã biết bạn trai của Quyên là ai rồi. Minh Hoa tò mò. Ai vậy? Minh Hoa nghe Quyên bảo Quyên có bạn trai, nhưng mà Minh Hoa chưa gặp anh chàng đó lần nào. Bạn trai của Quyên là Đông Anh đó. Hắn học cùng lớp với tôi. Học cùng lớp với Khoa hả? Ừ. Rồi Đông Anh nói với Khoa hả? Tôi chết mồi. Hắn không bao giờ dám nói ra điều đó đâu. Chỉ do tình cờ mà tôi biết được thôi. Rồi không đợi Minh Hoa thắc mắc, tôi ai oán kể lể nỗi oan ức của mình. Nghe xong, Minh Hoa mím môi ấm ức giùm tôi. Không được, Minh Hoa sẽ nói cho Quyên biết chuyện này. Quyên sẽ không tin Minh Hoa đâu. Quyên sẽ tin mà. Quyên không có tin đâu mà. Trừ phi mà Minh Hoa chứng minh được bài thơ đó là của tôi thôi. Khoa bài cách cho Minh Hoa đi, làm sao để chứng minh. Giọng tôi xìu như búng. Thôi, chẳng làm sao được cả đâu. Tôi xìu, làm cho Minh Hoa xìu theo. Có lẽ nó bắt đầu ý thức được tình trạng khó khăn của tôi đang gặp phải. Mặt mày cau lại, nó cúi đầu nhìn ly nước trên tay. Minh Hoa trầm ngâm như vậy thật lâu và cuối cùng nó ngẩng lên. Khoa phải thẳng thắn nói chuyện với Đông Anh thôi. Tôi tái mặt kêu lên. Không thể được. Tại sao lại không được? Đông Anh đã cố tình đánh cắp bài thơ đó của tôi. Tôi biết nói gì bây giờ? Minh Hoa chớp mắt. Minh Hoa không nghĩ Đông Anh tệ như vậy đâu. Đó có thể khi làm điều đó, Đông Anh không biết Khoa quen với Quyên đâu. Giả thiết của Minh Hoa khiến tôi bất giác ngẩn ngơ. Ừ nhỉ, tại sao tôi không nghĩ ra chuyện này sớm hơn? Đúng rồi, Đông Anh đâu phải là thằng bạn tệ hay trong lớp. Ngoài Hồng Hà ra, không đứa nào biết tôi thương nhỏ Quyên. Đông Anh cũng thế, cho nên nó đã cướp bài thơ của tôi để tặng cho nhỏ Quyên. Nếu biết nhỏ Quyên chính là người tôi thương, và bài thơ đó cũng chính là bài thơ tôi viết ra để tặng cho nhỏ, chắc chắn Đông Anh không bao giờ làm chuyện ác nhân thất đức như vậy. Như người chết đuối vớ được cọc, trong thoáng mắt, mặt tôi rạng ra. Đúng rồi, tôi phải đi gặp Đông Anh. Đông Anh không biết tôi hẹn nó ra quán nước trước cổng trường để làm gì, nhưng vẫn vui vẻ nhận lời. Ừ, chờ đến giờ về nhé. Lòng nóng như lửa đốt, tôi ngồi họp cứ chấp nhận chấp nhởm. Đã biết trong chuyện này, tôi là nạn nhân. Thằng Đông Anh là thủ phạm. Tôi là quân tử, nó là tiểu nhân. Thế mà không hiểu sao cứ nghĩ lát nữa sẽ đối chất với tiểu nhân, bụng quân tử cứ rung lên. Quân tử cứ thấy ngược gượng, đôi khi muốn dẹp quách mọi chuyện qua một bên. Tâm trạng đó theo tôi ra tới tận quán nước. Thấy tôi kêu hai ly nước dừa, Đông Anh nhìn tôi cười cười. Hôm nay sao tử tế giống như mày? Tử tế gì đâu? Thì mày mời tao đi uống nước nè. Đang chưa biết mở lời như thế nào, câu nói trên của Đông Anh khiến tôi nổi khùng. Tao mời mày ra đây á, không phải để uống nước. Đông Anh ngạc nhiên. Ủa, chứ để làm gì? Tôi đợp ngay. Bài thơ tao làm cho nhỏ Đinh Lăng đâu rồi? Đông Anh không ngờ tôi hỏi chuyện này, nó thoáng giật mình. Thì em tao đang giữ dưới đâu? Tôi nghiến răng. Mày đừng có hòng gạt tao. Tao đã gặp em gái mày rồi. Mặt Đông Anh biến sắc. Mày gặp em gái tao rồi hả? Ừ. Nó bảo á, nó chẳng có nhận được cái bài thơ nào cả. Trước sự hài tội của tôi, Đông Anh ngồi làm thinh. Có lẽ nó biết đã đến nước này có chói cũng vô ích. Vẻ mặt cấp đích chịu trận của Đông Anh làm tôi cứa mắt. Mày không đưa bài thơ đó cho em gái mày đúng không? Tôi gầm gừ. Ừ. Nó cũng không hề nhờ mày năn nỉ tao làm thơ cho nó đúng không? Ừ. Tôi tiếp tục hạch hỏi. Nó cũng có biết bài thơ giấc mơ của chàng chăn cừu. Và cũng chẳng đòi đi thăm tao lúc tao nghỉ học đúng không? Và Đông Anh tiếp tục sụi lơ. Ừ. Tôi xịt khói ra hai lỗ mũi. Và tao cũng chẳng phải là riêng bệnh của Việt Nam đúng không? Đông Anh rối rít. Không không, chuyện này thì không đúng à. Mày thì đúng là riêng bệnh rồi. Tôi lồng mắt lên. Riêng bệnh cái đầu của mày á. Nếu mà tất cả những điều tao vừa nêu ra nãy giờ á không có thật, thì mày kêu tao làm thơ cho nó đinh đăng để làm cái gì? Trước câu hỏi này của tôi, Đông Anh im thích. Tôi hất hàm. Sao? Mày trả lại đi. Đông Anh cười khổ. Mày không cần biết lý do để làm gì đâu. Chuyện này chẳng có liên quan gì tới mày hết á. Tôi cay đắng. Ai bảo mày chẳng liên quan? Mày dụ tao làm bài thơ đó để mày đem tặng cho một đứa con gái khác hả? Đông Anh há hốc miệng. Sao mày biết? Tôi nhếch mép. Sao lại không biết? Thế mày có biết người con gái mà mày tặng thơ là người yêu của tao không? Lần này thì Đông Anh sửng sốt thật sự. Trời đất, có chuyện đó thật hả? Và nó lúng cuốn thành mình. Tao thật tình không biết chuyện đó. Hoàn toàn không biết. Tôi hừ mũi. Bây giờ thì mày biết chưa? Biết rồi. Biết rồi thì mày làm sao? Đông Anh méo sệt miệng. Thì tao sẽ đến gặp nó thú thật bài thơ đó là của mày. Đông Anh làm tôi hả dạ quá chừng. Tôi cứ đinh ninh cuộc trò chuyện giữa tiểu nhân và quân tử sẽ rất gay go. Không ngờ lại xui chèo mắt mái đến thế. Hóa ra thành Đông Anh cũng không đến nổi tiểu nhân lắm. Thậm chí nó còn tỏ ra khá biết điều. Minh Hòa đã đúng. Sơ dĩ Đông Anh làm chuyện sằng bậy, chẳng qua vì nó không biết Nhỏ Quyên là người yêu của tôi. Đã không biết là không có tội. Tôi gật gù. Rồi chừng nào mà gặp nó? Ngay bây giờ nè, sau khi rời khỏi đây đó. Đông Anh đáp bằng giọng muốn khóc. Chắc tao biết cuộc tình của nó thế là hỏng bét bè bè. Bộ mặt rầu rĩ của nó khiến tôi băn khoăn quá đổi. Nhưng tôi chẳng biết làm gì trong lúc này. Mà cũng đáng đời nó, ai bảo. Tối đó tôi hùng dũng đến nhà Nhỏ Quyên. Những ngày gần đây uất ức và đau khổ vì không chứng minh được mình là tác giả của bài thơ Hòn Sỏi Buồn kia. Tôi không buồn ôn tập đến học chung với nó nữa. Tôi giả biệt Nhỏ Quyên không kèn không trống. Nhưng hôm nay thì chính bạn trai của Nhỏ Quyên đã chứng minh thay tôi. Tôi nói Nhỏ Quyên còn nghi ngờ. Nhưng chính miệng Đông Anh nói ra, nó không thể không tin. Một khi Nhỏ Quyên đã tin, lòng nó ắt sẽ ngập tràn hối hận. Nó sẽ hối tiếc vì đã không tin tôi. Không tin một con người hiền lành chân thật nhất trên đời. Nó hối tiếc vì đã dại dột thờ ơ với một mối tình kín đáo và đầm thắm. Và nó có thể hồi chiều khi nghe Đông Anh thú nhận tội lỗi, nó đã gục đầu xuống bàn khóc sưng cả mắt. Khóc vì thương tôi, vì cảm động trước tình cảm nồng nàn của tôi. Vì đau xót cho nỗi oan mà tôi phải è cổ ra gánh mấy ngày nay. Lát nữa, thấy tôi lù lù xuất hiện, chắc nó mừng rỡ không để đâu cho hết. Tôi vừa đi vừa nôn nao nghĩ ngợi, con đường Nguyễn Du quen thuộc khiến lòng tôi xôn xiến khó tả. Đúng như tôi nghĩ, tôi vừa ló đầu vào, Nhỏ Quyên đã hấp tấp hỏi ngay. Ơ, sao mấy hôm nay Khoa không đến học chung với Quyên? Tôi không trả lời bằng câu hỏi của nó mà lững lờ. Thầy hôm nay tôi đến rồi nè. Còn những hôm trước thì sao? Khoa ốm hả? Không. Thế thì tại sao? Nhỏ Quyên làm tôi ngạc nhiên quá đỗi. Chẳng lẽ nó không đoán ra nguyên nhân sự vắng mặt của tôi trong mấy ngày qua? Hay nó không đủ can đảm thú nhận sự sai lầm của mình nên cố tình vờ vịt? Tôi nghĩ thầm và nhún vai giận dỗi. Quyên biết rồi mà Quyên còn hỏi nữa. Biết cái gì cơ? Nhỏ Quyên tròn mắt. Thì biết tại sao tôi không đến học chung đó. Quyên không biết thật mà. Khoa nói đi. Quyên không biết thật hả? Tới phiên tôi tròn mắt. Nhỏ Quyên gật đầu. Nó không buồn tránh ánh mắt của tôi. Thật mà. Hai hạt nhãn nhìn tôi và tôi nhìn hai hạt nhãn đầu xoay như trong chóng. Thái độ của Nhỏ Quyên khiến tôi bất giác đâm lưỡng lự. Tôi không rõ nó cố tình hay giả nai, hay nó không biết thật. Nếu nó không biết thật, có nghĩa là thêm một lần nữa thằng Đông Anh lại gạt tôi. Có nghĩa là hồi chiều thằng Đông Anh đã không đến gặp Nhỏ Quyên, nhưng nó đã nói nó vờ hứa nhăn hứa cụi để cho tôi buông tha cho nó. Chắc chắn sau khi chuồn ra khỏi quán nước, nó đã vù thẳng về nhà, leo lên giường nằm rung đùi, và khi đang rung đùi khoái trá như vậy, thế nào nó cũng mở miệng chửi tôi ngu. Ý nghĩ đó khiến đầu tôi nóng rang. Tôi hỏi Nhỏ Quyên bằng giọng run run: "Ngày hôm nay bạn trai của Quyên có đến thăm Quyên không vậy?" Nhỏ Quyên có vẻ ngỡ ngàng trước câu hỏi chẳng đâu vào đâu của tôi, nhưng nó chỉ ngỡ ngàng một thoáng rồi khẽ lắc đầu, giọng điềm tĩnh: "Không, nhưng mà Khoa hỏi điều đó để làm chi?" "Chẳng để làm gì cả." Tôi đáp bằng giọng xui xị và xốc cái cuốn tập trên tay. Tôi vội vã chào Nhỏ Quyên: "Tôi về nha." Sự có từ đột ngột của tôi khiến Nhỏ Quyên sững sờ, nó mấp máy môi: "Ơ, sao Khoa lại..." Nhưng chàng chăn cừu không để cho nàng Stephanie nói hết câu. Chào xong, chàng quay mình đi liền. Chàng đi như chạy trốn. Sáng hôm sau, tôi vào lớp với bộ mặt hầm hầm. Nhìn bộ mặt của tôi, người tình ý sẽ biết là tôi sắp giết người. May mà trên đường đến trường, tôi không gặp tay cảnh sát nào. Hồng Hà không phải là cảnh sát, nhưng nó nhận thấy sự đằng đằng sát khí bốc ra ngùn ngụt trên mặt tôi. Nó giật chéo áo tôi, giọng lo lắng: Có chuyện gì tới mày?" Tôi thu nắm đấm: "Thằng Đông Anh đâu rồi?" Hồng Hà đảo mắt khắp một vòng khắp lớp: "Nó chưa có tới." Hồng Hà lại nhìn đăm đăm vào mặt tôi, hoang mang hỏi: "Mày tìm nó làm gì?" Tôi nghiến răng càng két: "Giết nó." Hồng Hà giật nảy: Mày nói chơi hả? Nói thật á." Tôi buông một câu lạnh lẽo rồi trước bộ mặt nghệch ra của Hồng Hà. Tôi quay mình phù thẳng ra cổng. Đông Anh chưa đến. Tôi đoán trước cổng trường thế nào cũng tóm được nó. Tôi nghĩ bụng và không đầy một phút sau, Đông Anh đã chứng minh là tôi nghĩ đúng. Đang lò dò từ xa đi tới, thấy tôi đang đứng lảng vảng trước cổng, Đông Anh hơi mất tự nhiên: "Sao mày chưa vào lớp?" Nó ngượng ngập hỏi. Tôi mím môi: "Tao đợi mày á." Đông Anh giật mình: "Đợi tao hả? Đợi tao làm gì?" "Giết mày chứ làm gì." Tôi rít qua kẻ răng, và ngay trong lúc đó tôi có cảm tưởng tôi xứng với biệt danh sát thủ hoa hồng hơn là thằng Bá. Đông Anh bước luôn một bước: "Mày nói gì nghe ghê mày?" "Chả có gì ghê cả. Tội trạng của mày á đáng phải xử như thế." Tôi nói và chồm người tới trước. Tôi nắm lấy cổ tay Đông Anh: "Tại sao hôm qua mày gạt tao?" Vẫn giọng rinh rít, tôi bắt đầu tra khảo. Đông Anh ngơ ngác: "Tao gạt mày chuyện gì đâu?" "Thế hôm qua mày đã nói với người yêu của tao rằng bài thơ đó do chính tao sáng tác chưa?" Đông Anh ấp úng: Chưa." Sự thú nhận của Đông Anh khiến tôi muốn lộn ruột. Đông Anh không chịu chứng minh bài thơ đó là của tôi. Hèn gì tối hôm qua tôi gặp Nhỏ Quyên vẫn không thèm cảm động mãi may. Thậm chí nó còn không biết tại sao mấy ngày nay tự dưng tôi đột ngột biến mất, không buồn ôm tập đến học chung với nó. Tôi cắm mặt vào Đông Anh, giọng bốc khói: "Thế sao hôm qua sau khi rời khỏi quán nước mày đi đâu?" Trước cơn cuồng nộ của tôi, Đông Anh vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nó đáp giọng thật như đếm: "Tao đến nhà người yêu của mày." Tôi gầm lên: "Láo!" Đông Anh giơ tay lên trời: "Đứa nào nó láo ra đường xe cán đó." Lần này tôi nhất quyết không để bị Đông Anh gạt gẫm nữa. Tôi nhếch mép trước lời thề độc của nó: "Thế mày có gặp nó không?" "Có." "Có sao mày không thú thật về chuyện mày mạo danh tác giả bài thơ? Sao mày hèn vậy?" Câu nói nặng của tôi làm Đông Anh nhăn nhó: "Tao không có hèn." "Hèn?" Lần thứ hai trong vòng 5 phút tôi gầm lên: "Nếu mà không hèn á là mày đã không câm miệng hết." Ngay lúc đó tiếng trống vào lớp vang lên in tai. Nhưng đang say máu, tôi không buồn nhích chân. Tôi cũng không cho Đông Anh vào lớp. "Mày đứng yên đó, mày chưa trả lời tao á, mày chưa được đi đâu." Đông Anh đang liếc mắt vào chỗ tụi bạn đang đứng xếp hàng với vẻ mặt bồn chồn. Nhưng biết không nói rõ mọi chuyện với tôi không xong, nó đành quay sang tôi nuốt nước bọt. Tao không nói bởi vì thực ra người yêu của mày đâu có nhận được bài thơ nào có tao gửi tặng đâu. Kiểu né tránh của Đông Anh làm tôi giận run. Sao mày cứ giấu như cụi thế? Mày tưởng tao là con nít hả? Đông Anh đưa hai tay lên trời. Tao không hề nói dối nửa chữ luôn á. Đứa nào nói dối ra đường. Tôi gạt phắt. Khỏi thề mày. Bây giờ mày thề đọc đến đâu á, tao cũng không tin đâu. Rồi tôi nhìn nó bằng ánh mắt của vị quan tòa nhìn một phạm nhân hết đường cải tạo, chán nản đói. Mày đâu có biết á, chính mắt tao đã đọc được bài thơ đó ở trong tập của nó. Đông Anh kêu lên. Không thể nào. Tôi nhún vai triết lý. Ở đời á, những cái có thể đôi khi không thể, và những cái không thể lắm lúc lại có thể. Nếu mà sống thành thật với nhau á, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng, dễ hiểu hơn. Rồi tôi bắt chước Bắc Đảng nói. Hồ An Quốc nói á, chớ đem vọng tưởng mà hại chân tâm. Đông Anh khịt mũi. Tao chả cần biết Hồ Quốc An là ai hết, nhưng tao biết chắc chắn là bài thơ đó chưa có tới tay của người yêu mày. Sự cãi chài cãi cối của Đông Anh khiến tôi nổi khùng. Tôi trừng mắt. Lão tuyết. Tao quen với nó đâu chỉ một ngày buổi. Trước khi mà ôm đập đến học chung với nó, tao đã đi mòn gót trên đường Nguyễn Du rồi. Bài thơ đó nó ép trong cái cuốn tập địa lý á. Đông Anh chừng hững. Mày nói gì? Nhà người yêu mày ở trên đường Nguyễn Du à? Tôi chưa kịp mở miệng, Đông Anh đã reo lên. Ê, thế là không phải rồi nha. Con nhỏ tao tặng thơ, nhà trên đường Triệu Nữ Dương mà. Tôi như va phải tường, miệng há hốc. Mày nói gì? Nhà con nhỏ đó ở đường Triệu Nữ Dương hả? Đúng rồi. Thế nó tên gì? Tên Nhạn. Tôi ngẩn ngơ. Nhạn? Thế thì không phải rồi. Bạn gái của tao tên Quyên. Đông Anh cười đắc thắng. Trời ơi, thấy chưa? Thế mà mày không chịu tin tao. Tao chả phải là đứa hèn gì hết á. Cũng chả tán tỉnh người yêu của mày sất. Đúng không? Trong khi Đông Anh mặt mày tươi hơn hớn thì tôi sụi lơ như kẻ chết rồi. Nếu bạn trai của nhỏ Quyên là Đông Anh, tôi còn có cơ hội để xác nhận quyền tác giả của mình đối với bài thơ kia. Và qua đó bày tỏ tình cảm của tôi với nhỏ Quyên kiều diễm. Bây giờ biết được tình địch không phải là Đông Anh, tôi như người đi vào hẻm cục. Nhỏ Nhạn không có nhận được bài thơ của mày thật hả? Lâu thật lâu tôi mới lên tiếng hỏi. Ừ. Sao vậy? Đông Anh gãi đầu. Tại tao không dám đưa tận tay nó, tao nhờ anh nó đưa giùm. Tôi cười khẩy. Rồi cũng như mày, anh nó không đem bài thơ về cho nó, mà đem tặng cho một đứa con gái khác không? Đang chế giễu, tôi bỗng sáng mắt hỏi dồn. Thế anh nó là ai vậy? Anh nó là thằng Hoa Đen học bên lớp 12B1 á. Tôi vỗ tay vỗ đùi. Thôi đúng rồi. Như vậy chính là cái thằng này đã đem bài thơ đó đến tặng cho người yêu của tao rồi. Đông Anh tử tế hơn tôi tưởng, nó đặt tay lên vai tôi. Mày yên tâm đi. Để bài thơ lọt ra ngoài là trách nhiệm của tao. Tao sẽ đi gặp thằng Hoa Đen, bắt nó phải thú nhận mọi chuyện đối với nhỏ Quyên. Đông Anh làm tôi cảm động quá chừng. Tôi láo táo định lên tiếng cảm ơn, nhưng nghĩ lại. Thấy quân tử mà mở miệng định nọt tiểu nhân, có điều gì đó không ổn nên cứ ngập ngừng mãi. Mai làm sao? Tiếng trống đổi tiết thình lình vang lên, giúp tôi tìm ra lối thoát. Tôi kéo tay nó ân cần. Vào lớp đi mày. Đêm nay tôi lại ngồi co ro trên vỉa hè đường Nguyễn Du, hệt như lần đầu tôi đi ngang qua đây, và bị tiếng đàn của nhỏ Quyên níu lại.